Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nhìn cô. Đường Khải Anh đột nhiên nghiêng người tới trước, kéo nhẹ cánh tay của Tưởng Thiên Lỗi, thật lòng cảm ơn nói. Cảm ơn anh và Tổng Giám Đốc, hai người cho em cuộc sống, nhưng em nghĩ mùi vị tương lai tự bản thân em sẽ tìm hiểu là được. Sẽ rất cực khổ, Tưởng Thiên Lỗi vẫn có chút đau lòng nói. So với quá khứ, hiện tại em rất cực khổ, xin cho em từng bước đi về phía trước, hả, làm ơn. Đường Khải Hinh nhìn Tưởng Thiên Lỗi, chân thành nói. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn Đường Khải Hinh thở nhẹ, cười khổ nói. Em như vậy, anh có thể không đồng ý sao? Đường Khải Hinh chợt mỉm cười. Trang Hạo Nhiên sẽ thả người sao? Tưởng Thiên Lỗi có chút cố kỵ hỏi. Sẽ, Đường Khải Hinh nói rất chắc chắn. Tưởng Thiên Lỗi quay mặt đi, thở dài một hơi, còn giống như muốn suy nghĩ thêm. Đường Khải Hinh nhìn bộ dáng anh, đột nhiên nhịn cười, nghiêng người tới trước, hôn lên mặt anh một cái. Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được cười cười. Đường Khải Hinh lại hôn mạnh trên mặt của anh. Được rồi, không có cách nào với em. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, bóp nhẹ. Cảm ơn anh. Khải Hinh lập tức nhảy lên, muốn chạy ra ngoài. Cứ đi như vậy. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô nói. Em còn có chuyện. Đường Khải Hinh trực tiếp kéo cửa đi ra. Lại xoay người nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nói. Đúng rồi, em tạm ngừng chức vụ ở Hoàn Á. Là không phát tiền lương cho em nữa. Vậy tiền lương của em làm thế nào? Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, đột nhiên mỉm cười, quay đầu nhìn cô nói. Nếu như thật sự bộ phận hành chính không cấp được, anh phát tiền lương cho em như thế nào? Trong lòng của Đường Khả Hinh ngọt ngào nhìn anh hỏi, vậy anh cho em bao nhiêu? Tưởng Thiên Lỗi trầm ngâm suy nghĩ một chút, liền cười nói, em muốn bao nhiêu, cho em bấy nhiêu. Chợt, Đường Khả Hinh cố ý liếc anh, mới xoay người, mới vừa muốn kéo cửa ra. Lại thấy Trần Tuấn Nam cầm một phần tài liệu trong tay, đang đứng ở cửa muốn gõ cửa. Cô cũng sững sờ nhìn anh, cười có chút ngượng ngùng. Khả Hinh, Trần Tuấn Nam nhìn cô có chút kinh ngạc cười nói, tại sao cô ở chỗ này? Có chút việc. Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười, tránh người ra nói, hiện tại phải đi. Vậy cô đi thong thả. Trần Tuấn Nam đi tới, cười nói với cô. Đường Khả Hinh im lặng lui ra ngoài. Lại nhớ tới, còn có chút việc, muốn đi tìm Đông Anh, liền tới trước phòng thư ký. Trần Tuấn Nam nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng vẫn chưa có lưu ý đến, vẫn chưa có hoàn toàn khóa cửa lại, liền trực tiếp đi về phía Tưởng Thiên Lỗi, cười nói, Tổng Giám Đốc Tưởng, chúng ta gần đây có số đào hoa. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn anh, trên mặt hiện lên nụ cười nói, thật khó có được bên cạnh tôi, còn có một người biết nói đùa như thế. Trần Tuấn Nam cười ngồi xuống, đặt tài liệu mới nói, cái này gọi là nói giỡn à, đây không phải là sự thật hay sao? Từ trước đến giờ, anh mạnh mẽ thay đổi mọi thứ xung quanh, sức hấp dẫn không có cách nào ngăn cản, đáng tiếc chúng ta cùng nhóm độc thân, toàn bộ phải dựa vào nhau. Tưởng Thiên Lỗi chỉ mỉm cười, liền nghiêng người tới trước, cầm lên một phần tài liệu trong đó. Mở nó ra. Chuyện ra sao? Trần Tuấn Nam nghiêm nghị nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói. Trong khoảng thời gian này, Tổng Giám Đốc Trang không có ở đây. Chuyện DK chúng tôi đang tiến hành. Giám Đốc Tài Vụ cũng hẹn xong thời gian ăn cơm. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi phát ra lạnh lẽo. Trần Tuấn Nam nhìn Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười nói. Anh thật là quý nhân có cao kiến. Mượn Tổng Giám Đốc Trang lấy được công văn phê duyệt. Sau đó Dương Đông kích Tây, lần này ở Tây Âu phái người qua, đủ để khiến cho anh ấy có thật nhiều phiền não, không có về được. Tưởng Thiên Lỗi cười lạnh nói, đây là cậu ta muốn đi. Kỳ lạ, Trần Tuấn Nam nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nghi ngờ nói, Tổng Giám Đốc Trang luôn là người cẩn thận, cũng phải hiểu. Trong khoảng thời gian này, là thời kỳ mấu chốt, tại sao có thể vào lúc này lại đi khỏi? Anh ấy không phải có chuyện gì đặc biệt quan trọng, phải làm sao? Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh nói, lần này chính cậu ta muốn rời khỏi, đừng trách người. Tìm người chơi cổ phiếu gây chuyện, khống chế giá cổ phiếu Hoàn Á của cậu ta. Vâng, Trần Tuấn Nam tiến lên trả lời, lại nói đến một chuyện khác với Tưởng Thiên Lỗi. Ngày hôm qua tôi đang xử lý chuyện này, tôi giống như nghe được một chút phong phanh. Cái gì? Tưởng Thiên Lỗi hỏi. Trần Tuấn Nam nhìn Tưởng Thiên Lỗi, mình cũng có chút nghi ngờ nói. Tôi nghe nói, Tổng Giám đốc Trang cùng thị trưởng trao đổi chuyện gì, hơn nữa nhằm vào thị trưởng phu nhân. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi nhíu lại. Trần Tuấn Nam nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, Tổng Giám đốc Trang làm việc luôn làm cho người ta không đoán được. Anh nói, lần này anh ấy mua bán cái gì, giống như thị trưởng cũng đang suy nghĩ. Hơn nữa, Tổng Giám đốc Trang vẫn còn ở ba nơi Anh Quốc, nước Pháp, Nhật Bản. Có đất đai bí mật tiến hành mua bán. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, hai mắt khẽ xoay tròn. Có muốn tôi đi điều tra chuyện này một chút hay không? Trần Tuấn Nam hỏi. Ừ, Tưởng Thiên Lỗi khẽ đáp, sau đó lạnh lùng hỏi. Truyền thông tìm xong rồi. Trần Tuấn Nam mỉm cười nói, tìm xong rồi. Sau ít ngày nữa, Hoàn Á sẽ nghênh đón mùa đông rét nhất. Có lẽ anh ấy sẽ không có cơ hội trở lại nữa. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi nhấp nháy, vẻ mặt căng thẳng, lại hiện lên một chút săn giết lạnh lùng. Trần Tuấn Nam còn muốn nói chuyện, lại cảm thấy phòng làm việc có chút gì đó không đúng. Đột nhiên sững sờ quay đầu, có thể thấy Đường Khả Hinh đã đứng ở bên cửa, không thể tin nổi nhìn vào. Tưởng Thiên Lỗi cũng theo ánh mắt khác thường của Trần Tuấn Nam, quay đầu, nhìn thấy Đường Khả Hinh đang đứng ở ngoài cửa, ngây ngô nhìn mình. Hai mắt ngưng tụ, sắc mặt lại bình tĩnh dị thường. Trần Tuấn Nam nhìn hai người bọn họ, ánh mắt ngạc nhiên, lại không dám lên tiếng, im lặng, cầm văn kiện, đứng lên. Yên lặng đi qua bên cạnh Đường Khả Hinh, đi ra ngoài. Đường Khả Hinh vẫn cảm giác thân thể có chút trôi nổi nhìn Tưởng Thiên Lỗi, không thể tin được lời nói vừa nghe, mặc dù hiểu, nhưng có một số việc không thể tránh né. Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ không lên tiếng. Đường Khả Hinh nhìn nửa khuôn mặt của anh, giống như nhìn thấy ở trong tròng mắt của anh có chút ánh sáng lạnh lẽo, trái tim chậm rãi buộc chặt, muốn nói gì đó lại phát hiện không nói được, lặng lẽ xoay người, mới vừa muốn đi khỏi. Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi nhẹ nhàng gọi. Đường Khả Hinh dừng bước chân, cúi xuống không lên tiếng. Đi vào một chút. Tưởng Thiên Lỗi ngưng mặt kêu nhỏ. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, nhưng vẫn nắm tờ đơn mới vừa đi đổi ở nơi khác, muốn đi khỏi trước. Tưởng Thiên Lỗi lập tức đứng lên, đi về phía ngoài cửa, kéo nhẹ cổ tay của Khả Hinh, nhẹ nhàng dắt cô đi vào, đóng cửa lại. Đường Khả Hinh đứng dán ở cửa, cũng không có ngẩng đầu lên. Tưởng Thiên Lỗi cúi xuống, nhìn vẻ mặt cô, nhẹ nhàng hỏi, em làm sao vậy? Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, liền ngẩng đầu lên nhìn anh, hai mắt xoẹt qua một chút đau lòng nói, anh có biết không, em vẫn luôn chờ Tổng Giám đốc trở lại. Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh xoẹt qua chút tối tăm nói, mặc dù em cũng biết rõ anh ấy có thể sẽ không trở về nữa, nhưng em vẫn đang đợi anh ấy, bởi vì anh ấy là người thầy rất đáng quý trọng trong cuộc đời em. Em cũng chứng kiến qua năng lực của anh ấy, sức hấp dẫn từ nhân cách, chỉ là ở trong lòng em rất coi trọng anh, cũng rất thưởng thức anh. Nhưng tại sao nhất định phải cùng với Tổng Giám đốc đấu sống chết hay sao? Là bởi vì Như Mạt tiểu thư sao? Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô gọi to. Thật là như vậy phải không? Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nói nhỏ. Chúng ta đã nói, không nói đến người thứ ba. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh nói. Không đề cập tới, cũng không đại biểu ở trong lòng anh, chị ấy không quan trọng. Bởi vì em chính tai nghe anh nói, lấy được hoàn cầu, chính là ngày anh cưới chị ấy. Đường Khả Hinh cao giọng nói. Tưởng Thiên Lỗi bắt đắc dĩ nhìn cô. Em mặc kệ chuyện này, em chỉ lo lắng. Em không muốn trông nom chuyện này. Tưởng Thiên Lỗi buồn cười nói. Vậy em muốn trông nom cái gì? Trông nom Trang Hạo Nhiên như thế nào? Cậu ta xảy ra chuyện gì? Thì làm thế nào? Em nhất định rất đau lòng khổ sở. Em sẽ không sợ anh xảy ra chuyện gì. Tưởng Thiên Lỗi, Đường Khả Hinh không thể tin nổi gọi anh. Chẳng lẽ không đúng hay sao? Tưởng Thiên Lỗi tức giận nói. Em mới vừa nghe nói anh muốn đối phó cậu ta, em lại phản ứng lớn như vậy rồi. Anh không tin em yêu anh sao? Đường Khả Hinh nhìn anh lớn tiếng hỏi. Anh tin em yêu anh, nhưng anh không hy vọng em hướng về phía cậu ta. Tương lai, hoàng cầu nhất định là của anh đấy. Em không thể cùng cậu ta cả đời. Em nhất định phải đứng ở bên cạnh anh. Anh không hy vọng em và cậu ta có liên lạc gì. Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt nói. Vậy bây giờ anh có thể lập tức tách khỏi Như Mạt tiểu thư sao? Đường Khả Hinh hỏi. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh chợt đỏ bừng, nghẹn ngào nói. Anh đừng cho rằng lúc anh đi gặp chị ấy, lòng của em không đau, lòng của em không khó chịu. Nhưng em biết rõ, đây là quá khứ của các người, duyên phận khó được, không thể nào nói chia lìa, liền chia lìa. Tại sao không thể hiểu cho em, duyên phận giữa em và Tổng Giám đốc là do anh cho. Anh để cho em học tập với cậu ta, không phải để cho em phát triển quan hệ với cậu ta. anh nhìn được sao? Em và cậu ta nằm ở trên một cái giường, anh cũng tin tưởng em. Tưởng Thiên Lỗi cũng bất đắc dĩ nói. Anh dám nói lúc ấy, anh không có nghi ngờ. Đường Khả Hinh tức giận nói. Anh có nghi ngờ, Tưởng Thiên Lỗi cũng nói. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi nhìn ánh mắt cô, lập tức biết mình nói sai, lập tức thu lại vẻ mặt, thở dài một cái, nắm chặt bả vai của cô, cúi xuống bất đắc dĩ nói. Được rồi, giữa chúng ta đừng gây gổ. Chúng ta khó có được mới đi tới ngày hôm nay. Chúng ta... Đường Khả Hinh lập tức vươn tay của anh ra, lạnh lùng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô lại nói, lúc đó, cho dù là ai cũng không thể hiểu lầm. Anh và Như Mà tiểu thư, lúc nào mới cắt đứt quan hệ? Đường Khả Hinh đột nhiên nhìn anh, nhanh chóng hỏi. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô. Lập tức cắt đứt, lập tức. Em lệnh cho anh sau này, không cho phép anh gặp lại chị ấy. Đường Khả Hinh cứng rắn ngẩng đầu, vô tình nói. Em đừng như vậy, em đã nói, thông cảm cho anh mà. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nói. Hiện tại em không muốn cho anh thời gian, một chút cũng không muốn cho. Anh lập tức cắt đứt quan hệ với chị ấy. Nếu như anh không muốn cắt đứt, em đi tìm chị ấy, công khai chuyện giữa em và anh. Đường Khả Hinh đã bị chọc tức. Đường Khả Hinh, vì Trang Hạo Nhiên, em muốn đối với anh như vậy sao? Tưởng Thiên Lỗi lại cao giọng. Em chính là vì anh ấy, muốn đối với anh như vậy anh đủ hiểu rồi chứ? Em hạn cho anh trước ngày mai giải quyết xong mọi chuyện với Như Mạt tiểu thư. Đường Khả Hinh đột nhiên sụp đổ hét to. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cảm thấy tức giận, nhìn cô, cảm xúc bùng nổ nói. Nếu như anh không giải quyết, vậy chúng ta chia tay ngay. Đường Khả Hinh nói xong, đôi tay đẩy mạnh Tưởng Thiên Lỗi, cả người liền xoay người kéo cửa đi ra ngoài. Em dám đi? Tưởng Thiên Lỗi quát cô. Ầm, cửa một tiếng nặng nề đóng lại, rơi xuống bụi bặm. Tưởng Thiên Lỗi im lặng đứng ở trước cửa, nghĩ tới bình thường cô rất yêu mình, rất thuận theo mình. Một người thật dịu dàng, hôm nay lại nổi giận lớn như vậy, anh bất đắc dĩ thở dốc một hơi. Đường Khả Hinh cảm thấy tức giận bừng bừng đi vào thang máy. Ngay cả Đông Anh gọi cô cũng không để ý tới, phịch một tiếng đóng cửa lại. Đông Anh đứng ở đầu kia, ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh mới vừa đi vào còn cười ngọt ngào lúc đi ra, tức giận bừng bừng như vậy. Cô cảm thấy nghi ngờ, đẩy nhẹ cửa ra, thấy Tưởng Thiên Lỗi cũng một mình, ngồi trên ghế salon, quay lưng lại phía mình, cũng đang hờn dỗi. Cô sững sờ, đang suy nghĩ có chuyện gì. Tại phòng thư ký Hoàn Á, mọi người đang tán gẫu. Tiêu Đồng đang cùng mọi người nói đến Xì Căng Đan, có liên quan đến một ngôi sao giải trí. Lại nghe ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng bước chân nôn nóng, cô sững sờ, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Đường Khả Hinh, cả khuôn mặt giống như chôn một đống thuốc nổ, tức giận rầm rầm đi vào. Cô đột nhiên mỉm cười nói, không phải là chuyện đến phòng ăn làm việc bị thất bại chứ, cô hối hận hay người khác không đồng ý. Làm xong rồi, Đường Khả Hinh lập tức mở văn kiện ra, lạnh lùng chuẩn bị bàn giao. Đồng nghiệp phòng thư ký nhìn cô, nói đùa, làm xong cô còn tức giận cái gì? Đường Khả Hinh nhớ tới cô vừa gây gổ, đột nhiên cảm thấy chán nản, không tức giận gì đâu. Tiêu Đồng ở phía sau nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh, liền cao giọng nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì. Đường Khả Hinh lập tức cầm tài liệu bỏ toàn bộ vào trong ngăn kéo, mới nói, mặc dù tôi trở về phòng ăn phụ giúp, nhưng tài liệu rượu đỏ và hồ sơ tôi vẫn phải nhập. Cà phê của mọi người mỗi sáng sớm tôi sẽ cố gắng trở lại pha cho mọi người uống. Bây giờ tôi có chuyện đi xuống trước. Cô nói xong cũng đã đứng lên và đi ra ngoài. Cả văn phòng đều sửng sốt. Mọi người cũng ngạc nhiên nói, cô ấy có chuyện gì vậy? Tiêu Đồng lắc đầu một cái, cười nói, không hiểu. Tâm trạng của Đường Khả Hinh không tốt, đi ra thang máy, chuẩn bị đến phòng ăn trình diện. Vào lúc này điện thoại di động lại vang lên. Cô cầm lên vừa nhìn là số điện thoại của Tô Thụy Kỳ. Cô khẽ mỉm cười nhận điện thoại đáp, alo. Đang làm gì, bận rộn không? Tô Thụy Kỳ cầm điện thoại di động mỉm cười hỏi. Không bận, thế nào? Rất lâu không có nói chuyện với anh. Khả Hinh mỉm cười nói. Tô Thụy Kỳ mỉm cười, tháo mắt kính xuống, dịu dàng nói. Bệnh viện chúng tôi có một đầu bếp mới tới, làm một cái bánh ngọt, dùng nước ép cà chua làm, hương vị rất ngon. Muốn hẹn em qua đây ăn, có thời gian rảnh không? Đường Khả Hinh tính toán thời gian một chút, liền mỉm cười nói. Hiện tại, em tới phụ giúp phòng ăn, bây giờ không có biện pháp, đúng 6 giờ chiều tan việc, nhưng em sẽ nói với quản lý một chút. Có lẽ khoảng 9 giờ, em đi bệnh viện tìm anh. Tốt, lúc đến đây, cẩn thận một chút, Tô Thụy Kỳ mỉm cười nói. Vâng, Đường Khả Hinh cúp điện thoại, cảm thấy phiền muộn, cầm điện thoại di động, lại nhớ tới lúc nãy, nói lời dứt khoát với Tưởng Thiên Lỗi, mới hơi động lòng, lập tức cứng rắn, đi vào thang máy. Văn phòng Tổng Giám đốc, mấy người lãnh đạo cấp cao khách sạn Á Châu vẫn ngồi chung một chỗ, mở cuộc họp nhỏ. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở vị trí tổng giám đốc, nhớ tới Đường Khả Hinh mới vừa nói, hiện tại em không muốn cho anh thời gian, một chút cũng không muốn cho. Anh lập tức cắt đứt liên hệ với chị ấy, nếu như anh không muốn cắt, em đi tìm chị ấy, công khai chuyện giữa em và anh. Anh cảm thấy phiền muộn, nhíu mày, cầm điện thoại di động đang xoay tròn, không tự chủ rớt xuống. Lãnh đạo cấp cao cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi vẫn ngồi tại chỗ, hơi mất hồn, nhớ tới lúc Đường Khả Hinh đi khỏi, bộ dáng tức giận, nặng nề thở dốc một hơi. Tổng giám đốc, Đông Anh nhìn bộ dáng của Tưởng Thiên Lỗi thất thần, liền có chút căng thẳng gọi nhỏ. Tưởng Thiên Lỗi không có đáp lời, vẫn còn đang nghĩ tới Đường Khả Hinh nói. Vậy chúng ta chia tay. Anh mới còn muốn vươn tay, chống trán, lại thấy mọi người mất hồn đang nhìn mình. Anh sững sờ hỏi, hả? Đông Anh bất đắc dĩ nhìn anh một cái, liền mỉm cười nói, Tổng giám đốc, anh có tâm sự. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy, lập tức hơi nghiêm nghị, ngồi thẳng người, sửa sang tây trang một chút, mới xin lỗi nói, thật xin lỗi, hơi suy nghĩ chuyện khác. Nói đến đâu rồi? Giám đốc tập đoàn Á Châu cầm tài liệu trong tay, ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói, dự án khách sạn dưới nước của chúng ta chuẩn bị triển khai dự án, cũng bắt đầu liên lạc với bộ phận kỹ thuật của tổng công ty để mua hàng. Phiếu xuất khi chuẩn bị thu mua vật liệu, nhưng bởi vì lúc ấy Tổng Giám đốc Trang nói trong quá trình triển khai khách sạn dưới nước phải thiết lập quy định thẩm tra, nhưng thành viên tham gia quy định thẩm tra, Hoàn Á vẫn không có đưa ra danh sách, chúng ta không có cách nào ra tay. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong liền bình tĩnh hỏi, bên Hoàng Cầu có xác định ứng cử viên không, hoặc có nghe tin muốn tuyển chọn nhân viên giám sát bộ phận nào hay không? Tạm thời không có, Giám đốc nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe, trong mắt xẹt qua một nụ cười không dễ dàng nắm bắt. Trần Tuấn Nam nhìn nụ cười trong ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi, cũng suy nghĩ muốn cười. Lưu ý chặt chẽ ở bên Hoàn Cầu, nhân viên chịu trách nhiệm thành lập quy tắc thẩm tra. Nếu như có người liên quan, lập tức báo cáo cho tôi. Tưởng Thiên Lỗi nói nhanh. Vâng, Giám đốc lên tiếng trả lời. Mặc dù thị trường đã phê duyệt dự án, nhưng tiếp theo, chuyện quy định thẩm tra cũng đã để cho chúng ta nhức đầu một mảng rất lớn. Đi một bước, liền bị người ta dắt một bước. Vốn lưu động không tự do sẽ hạn chế nhân viên chúng ta phát huy quá nhiều. Cũng giống như kỹ sư trưởng của chúng ta, Tưởng Văn Phong. Anh ấy đang ở Hàn Quốc và Nhật Bản lập kế hoạch. Trong quá trình thiết kế bản vẽ, cần lượng tiền bạc thật lớn. Những việc này, nếu như công khai rõ ràng, đối với chúng ta là bất lợi thật lớn. Phó Tổng Giám đốc cũng phiền não nói. Thẩm Quân Du lại nhàn nhạt đáp, chuyện gì cũng đều có lợi, có hại. Mặc dù chúng ta hạn chế tự do, cũng ngăn cản một số người đem quá nhiều tiền bạc của khách sạn làm điều sai trái. Mượn cách này cũng đúng lúc nên trừng trị bọn họ một chút, đừng để vô kỷ luật. Mấy người cấp cao đồng thời không lên tiếng. Trần Tuấn Nam cúi đầu cười. Tưởng Thiên Lỗi lại lật lật một tờ tài liệu hỏi, trong khoảng thời gian này, bên chính phủ có hành động gì không? Các nơi cũng tuyển tới, giống như ủy viên Trương, nhậm chức cơ hội là rất lớn, mà thị trưởng Tần cũng vô cùng có khả năng. Hướng đi của Thủ tướng xem ra, ông ấy xác định tư tưởng vững vàng là học trò của Thủ tướng rồi. Tổng Giám đốc lại mỉm cười nói. Cuối cùng tôi có cảm giác, Trần Tuấn Nam mỉm cười nói, ánh mắt của thị trưởng không chỉ như thế, Thủ tướng là một người rộng rãi, biết có dã tâm cũng sẽ lựa chọn im lặng. Cũng vẫn có thể xem là phương án an ủi một nhân tài, nhưng thị trưởng Tần là người hết sức ôn nho lễ độ, thậm chí có lúc cho tôi cảm giác vì mục đích khôn khéo đưa đẩy các nơi, tôi không quá tin tưởng anh ta. Trần Phó Tổng nhìn người, ánh mắt rất sắc bén. Giám đốc mỉm cười nói, không dám phát biểu ý kiến. Vậy cũng là suy đoán của chúng ta. Trần Tuấn Nam lại lật một tờ tài liệu nói, chuyện của chính phủ quá mức phức tạp, đó là người bình thường chúng ta cũng có thể nghĩ ra được. Mọi người đều cười. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi ngưng tụ, không nhịn được nghĩ tới tương lai của Như Mạt. Thẩm Quân Dụ nhìn anh một cái mới nói, Tổng Giám đốc, về thị trường chúng ta tạm thời kiềm chế đi. Tưởng Thiên Lỗi chưa nghĩ ra đối sách. Thẩm Quân Du không nói gì thêm nữa, chăm chú vào cuộc họp. Thời gian đến gần giữa trưa, cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người đều im lặng đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi một mình ngồi trên ghế ra, suy nghĩ mọi chuyện của Đường Khả Hinh và Như Mạt. Trần Tuấn Nam và Thẩm Quân Du đồng thời im lặng nhìn anh. Còn có việc gì nói sao? Tưởng Thiên Lỗi cũng không có nhìn bọn họ. Dự án khách sạn dưới nước, chúng ta bỏ qua thị trường, dùng bất kỳ thủ đoạn nào buộc anh ta ký công văn này. Sang năm nếu như anh ta cách chức, công lao vĩ đại này có thể rơi vào trong tay cấp dưới của ủy viên Trương. Về mặt chính trị, mất hoàn toàn đường sống, đây là nguyên nhân anh ta mãi mãi không chịu ký, mà sự kiện thủ tướng vẫn không biểu lộ, cũng sẽ không có khả năng là nguyên nhân này. Dưới tình huống này, chúng ta liên hệ với anh ta là không thể rồi. Trần Tuấn Nam mơ hồ nói lên đố kỵ của mình. Tưởng Thiên Lối im lặng không lên tiếng. Trần Tuấn Nam cũng có chút lo lắng nhìn Tưởng Thiên Lối nói, nếu như vậy, chuyện thị trưởng phu nhân không phải anh ta đã sớm ra tay sao? Hai mắt của Tưởng Thiên Lối khẽ xoay tròn, cảm thấy tình hình rất phiền não, để cho anh ta thở dài một hơi. Lúc này điện thoại lại vang lên. Anh tiện tay nhận luôn. Tổng giám đốc, đã đến giờ dùng cơm với Lao Rần và Vi Tát tiên sinh. Tiếng của Đông Anh truyền đến. Tưởng Thiên Lối để điện thoại xuống nói tiếp. Trước tiên xử lý xong phiên bản cuộc họp hôm nay, cuộc sống không thể không có khó khăn, nhưng mọi sự vật có hình thành cũng sẽ có lúc tháo mở. Vâng, Trần Tuấn Nam và Thẩm Quân Du đồng thời gật đầu. Tưởng Thiên Lối vừa vặn mặc tây trang, vừa cài cúc áo, nhìn màn hình điện thoại, do dự một lát, liền cầm lên, vừa đi ra ngoài, vừa gọi điện thoại cho Đường Khả Hinh. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Tưởng Thiên Lối bắt đầu cầm điện thoại di động, nghĩ tới bộ dáng cô thở phì phò lúc nãy, mới có chút phiền loạn, lắc lắc đầu. Tổng giám đốc Tưởng có việc phiền lòng. Trần Tuấn Nam nhìn bộ dáng của anh, cố ý cười hỏi. Tưởng Thiên Lối cất điện thoại di động, đi ra ngoài mới nói. Người tuổi trẻ bây giờ không hiểu chuyện gì thật nhiều. Phốc, Trần Tuấn Nam nhìn Tưởng Thiên Lối cười nói. Anh nói là vị Đường tiểu thư hay sao? Tưởng Thiên Lối không lên tiếng, đi về phía trước. Tổng giám đốc đại nhân, tôi tính tính toán toán, anh còn chưa có trải qua chuyện yêu đương chứ? Trần Tuấn Nam nhìn Tưởng Thiên Lối cười hỏi. Cái gì gọi là tôi không có trải qua chuyện yêu đương? Tưởng Thiên Lối nhìn Trần Tuấn Nam, hơi cao giọng hỏi. Không phải sao, anh hỏi Đông Anh xem. Trần Tuấn Nam cười nhìn Đông Anh ở phía sau lưng nói. Đông Anh đi theo phía sau, cũng đồng ý, cúi đầu mỉm cười. Ở trong mắt mọi người, yêu là như thế nào? Hôm nay Tưởng Thiên Lối khó được khi có nói đùa, nhìn bọn họ hỏi. Gây gổ làm hòa, gây gổ làm hòa. Tranh đi cãi lại, Trần Tuấn Nam cười nói. Như vậy có ý nghĩa sao? Tưởng Thiên Lối cau mày tức giận nói. Phốc, Đông Anh nhìn không được cười, cho nên nói anh mới có thể chọc người ta tức giận. Trần Tuấn Nam khó có được cơ hội để tổn hại Tổng Giám đốc ở trên cao, hết sức hài lòng. Thẩm Quân Du là người lạnh lùng, cũng không nhìn cúi đầu mỉm cười. Tưởng Thiên Lối nhìn anh, không nói ra lời. Cô gái trẻ, mặc kệ anh làm chuyện gì, anh cũng nhất định phải nhớ, cô ấy tức giận sẽ là lỗi của anh. Trần Tuấn Nam không nhìn được cười nói. Khó có được hôm nay cậu nói ra lời rất trí tuệ như vậy. Tưởng Thiên Lối im lặng nhìn anh. Trần Tuấn Nam không nhìn được cười nói. Tôi nói rõ rồi, anh đừng có trách tôi. Là có lần tôi đi thang máy, sau đó vừa vặn đụng phải Tổng Giám đốc Trang. Anh ấy đang dạy cấp dưới, nói, mặc kệ đàn ông làm bao nhiêu chuyện, chỉ cần cô gái nhỏ tức giận thì nhất định là lỗi của đàn ông, ha ha. Tưởng Thiên Lối nhìn người này vui vẻ như vậy, vẻ mặt bình tĩnh nói, nếu cậu ta tốt như vậy, đổi đi nơi khác thì làm như thế nào? Trần Tuấn Nam nhìn vẻ mặt anh không vui, bất mãn mất hứng, sắc mặt thu lại, mới có chút ngượng ngùng cười nói, xin lỗi, nhưng có thể chuyện này cũng hơi đáng tin cậy. Cô gái nhỏ giận cha, nhất định phải dỗ dành. Mọi người không biết rõ nguyên nhân, cô ấy tức giận, làm sao biết dỗ dành, nhất định sẽ tốt. Tưởng Thiên Lối lạnh lùng đi vào thang máy. Đây không phải là vấn đề lúc nãy mà. Trong khoảng thời gian này, Trần Tuấn Nam cùng những người khác trộn lẫn, cũng học một chút trò xấu nói, mặc kệ là lỗi của người nào, anh nhận sai là được. Đạo lý này ở đâu tới? Tưởng Thiên Lối nói, vẫn kiên trì nguyên tắc. Không có ý định tiếp thu ý kiến của tôi sao? Trần Tuấn Nam liếc về phía anh nói. Tôi không có việc gì, lại phải nói với người ta, tôi sai rồi. Tưởng Thiên Lối nhanh chóng nhìn anh, bất mãn hỏi. Theo chuyện của cô gái nhỏ, vốn phải hy sinh và trả giá một chút, cô nói có đúng không, Đông Anh? Trần Tuấn Nam đột nhiên nhịn cười nhìn Đông Anh hỏi. À, Đông Anh ngẩng đầu lên, nhịn cười, không biết nên nói sao. Đúng không, tôi nói có đúng không, nếu như có một ngày cô làm sai, nhưng hai người cãi nhau, cô hy vọng bạn trai của cô nhận lỗi với cô, có đúng không? Trần Tuấn Nam lại hỏi ví dụ. Hả? Đông Anh liếc về vẻ mặt lạnh lùng của Tưởng Thiên Lối, chỉ đành phải miễn cưỡng cười nói, nên tốt nhất có hoa hồng. Tưởng Thiên Lối híp mắt nhìn cô, nhìn đi, cô gái cũng nói như vậy, thật ra tranh cãi ầm ĩ cũng có thể thêm chút tình thú vị, chỉ là anh vẫn muốn kiêu ngạo sẽ không tốt. Trần Tuấn Nam tiếp tục trêu chọc anh. Tưởng Thiên Lối hung ác nhìn anh một cái. Thang máy nhanh chóng trượt xuống, cho đến tầng lầu phòng ăn Ngự Tôn, mới vừa đi, liền thấy Vi Tát và Lao Rần, hai người cũng đồng thời đi ra thang máy. Anh mỉm cười nói với bọn họ, hai vị tiên sinh có thể trùng hợp như vậy cùng nhau đi chứ. Hôm nay chúng tôi vẫn ở bộ phận rượu nói chuyện, Lao Rần nói xong, liền cùng bọn người Tưởng Thiên Lối đi về phía phòng ăn Ngự Tôn. Hôm nay Trần Mạn Hồng có hơi bận, nghe nói Tổng Giám Đốc tới, lúc này mới dẫn nhân viên bước nhanh đi ra ngoài, đứng ở bên cửa. đôi tay đặt nhẹ ở bụng, mỉm cười gọi nhỏ: Tổng giám đốc Lauren tiên sinh, Vita tiên sinh, các vị phó tổng. Tưởng Thiết Lỗi gật đầu, mới vừa muốn đi vào phòng ăn, lại dừng ở cạnh cửa nhìn Trần Mạn Hồng nói: Quản lý Trần, sắp đến ngày kết hôn của cô rồi chứ? Còn một ít thời gian nữa ạ. Mặt của Trần Mạn Hồng có chút ửng đỏ. Nhân sự nơi cô còn chưa có tuyển quản lý mới đến phòng ăn phụ giúp. Tưởng Thiết Lỗi thông cảm, ngày kết hôn của cô sắp đến, còn phải một mình bận rộn. Đúng vậy, Trần Mạn Hồng nói. Tôi nhắc nhở bọn họ nhanh một chút để cho cô có thể vượt qua hôn lễ thoải mái. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nói. Cảm ơn Tổng Giám Đốc, Trần Mạn Hồng biết ơn cười nói. Gần đây cực khổ, Tưởng Thiên Lỗi nói xong, liền hơi giơ tay, cùng Vi Tát và Lau Rần cùng đi vào phòng ăn, đứng ở trước khu vườn đầy hoa bách hợp. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi di chuyển, nhìn một vòng tất cả nhân viên ở bên trong phòng ăn, đang khiêng bàn tới lui, nghĩ tới cô đã đi đâu. Cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra. Văn Chi xông tới, nhìn tất cả đồng nghiệp đang nghỉ ngơi, lập tức nói: Tổng giám đốc, Lau Rần tiên sinh cùng Vi Tát tiên sinh đến rồi, mau dậy đi. Đường gái mặc quần áo nhân viên phục vụ màu đen, ngồi ở một bên, ngẩng đầu lên nhìn Văn Chi, kinh ngạc nói: Không thể nào. Đúng vậy, quản lý bảo cô mau tới. Trần Văn Chi lập tức nói. Trái tim của đường gái nhảy lên, nhìn cô, không biết nên làm sao mới phải. Sáng nay mới bị Vi Tát mắng xong, lời nói vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Cô làm sao vậy? Trần Văn Chi nhìn Đường Khả Hinh, ngạc nhiên hỏi. Đường Khả Hinh chậm rãi đứng lên, không có một chút chú ý. Tiểu Nhu cũng ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh nói, Khả Hinh, cô làm sao vậy? Không phải cô muốn trở về phòng ăn, học tập lại hay sao? Tại sao còn đứng ở chỗ này? Đây không phải là một cơ hội tốt hay sao? Vi Tát tiên sinh đấy. Tôi muốn tới chỗ này học tập, cũng không phải là muốn lấy lòng ông ấy. Đường Khả Hinh có chút lo sợ, khẽ cắn môi dưới, không biết nên làm sao. Mặc kệ như thế nào, bây giờ cô là nhân viên khu vực rượu đỏ của phòng ăn, nhất định phải đi qua. Nếu như bọn họ cần chuyên gia hầu rượu, chúng tôi mới có thể sai. Đi ra ngoài đi. Trần Văn Chi nhìn Đường Khả Hinh, gấp gáp nói. Chuyện này, Đường Khả Hinh có chút do dự. Nhanh lên đi, Văn Chi đi khỏi trước. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn cửa ra vào, hai mắt nóng lên, khẽ cắn răng, cất bước đi ra ngoài. Chỗ ngồi cửa sổ sát đất. Lau Rần và Vi Tát cùng ngồi một hướng, Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở phía đối diện bọn họ, được Trần Mạn Hồng phục vụ. Mở thực đơn ra, chọn mấy món ăn mới, Vi Tát và Lau Rần cũng chọn hai phần món ăn, mới vừa mới đóng lại thực đơn, lại thấy Đường Khả Hinh mặc đồng phục phòng ăn. Cùng trưởng kíp nhanh chóng đi tới, hết sức quy củ lễ độ, hướng về phía ba người, đồng thời khom người chào hỏi, gọi nhỏ, Tổng Giám Đốc, hai vị tiên sinh. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh. Hai mắt của Đường Khả Hinh nhấp nháy, bởi vì ở trước mặt Vi Tát, sắc mặt của cô trắng bệch, trái tim nhảy thình thịch, ngón tay run rẩy, trong đầu hỗn loạn. Vi Tát trầm ngâm nhìn cô, hai mắt thâm thúy vẫn lộ ra mấy phần nghiêm nghị, sắc mặt cứng ngắc, tuyệt đối làm cho người ta không thể thở nổi. Khả Hinh, Lau Rần có chút vui vẻ nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, hôm nay cô đến phòng ăn là hỗ trợ hay trực tiếp làm việc? Đường Khả Hinh vẫn căng thẳng thở hổn hển, hai mắt nhấp nháy, không dám lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn cô, Lau Rần tiên sinh. Trần Mạn Hồng mỉm cười nhìn Lau Rần, cung kính nói, bắt đầu từ hôm nay, Đường Khả Hinh trở lại phòng ăn làm việc ở khu vực rượu đỏ. Hả, tại sao vậy? Lau Rần thật sự tò mò hỏi. Hai mắt của Đường Khả Hinh nhanh chóng chớp nháy, mới vừa muốn nói. Có phải cô cho rằng, Vi Tát lạnh lùng nhìn Đường Khả Hinh nói, đổi một thân phận là có thể cứu vớt linh hồn của cô hay không? Đường Khả Hinh nghe xong lời này, trong đầu lập tức rối loạn, ánh mắt tối tăm, không nói ra lời. Tưởng Thiên Lỗi có chút đau lòng nhìn cô, Lau Rần im lặng nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười nói. Nói cho chúng tôi biết tại sao quyết định lựa chọn như vậy. Bởi vì tôi muốn gặp lại mơ ước của tôi. Hai mắt của Đường Khả Hinh ửng đỏ nói. Lời này vừa nói ra mọi người đều sửng sốt. Vi Tát lạnh lùng nhìn cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh nhấp nháy, thật lòng nói. Hôm nay tôi qua gặp Vi Tát tiên sinh mới phát hiện thì ra tôi có thật nhiều mơ ước. Thông qua rượu đỏ, tham gia cuộc tranh tài, thông qua rượu đỏ có cuộc sống tốt hơn, thông qua rượu đỏ cho cha mẹ một hy vọng tốt hơn, thông qua rượu đỏ để cho vết thương của mình trong quá khứ được yên nghỉ. Vi Tát tiếp tục im lặng nhìn cô. Nhưng buổi sáng hôm nay, sau khi tôi bị dứt khoát từ chối, tôi mới chính thức hiểu rõ sở dĩ tôi bị thương, có lẽ là bởi vì bản thân tôi lo sợ. Đường Khả Hinh thật lòng nói. Lau Rần nghe lời này không nhìn được im lặng nhìn cô. Vi Tát bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt có chút sợ hãi rụt rè. Bởi vì tôi lo sợ, tôi sẽ mất đi tất cả mọi thứ tôi đã có. Hai mắt của Đường Khả Hinh đỏ bừng nói, tại sao tôi có thể mang thứ thật lòng, yêu thích đi trao đổi với số mạng? Đối với người thợ nấu rượu đưa lưng về phía phong cảnh mùa xuân, tôi tin tưởng vào lúc đó, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến cái gì, chỉ quan tâm đến rượu đỏ. Vi Tát tiếp tục lắng nghe. Nhưng tôi mới 23 tuổi, tôi gánh nhiều như vậy, tôi làm sao có thể nhẹ nhàng ra trận? Đường Khả Hinh cũng nói lên nghi vấn của mình. Nếu như muốn hiểu thêm rượu đỏ, căn bản cũng không có cái gì gọi là tương lai, sự nghiệp, ngày tốt đẹp, tương lai cuộc sống giàu có, mà là một lòng đến gần nó, mặc kệ người khác có chấp nhận hay là chối bỏ. Nhưng người yêu của mình không liên quan đến người khác, yêu như vậy mới có thể dũng cảm tiến tới. Cô nói xong, nước mắt lan xuống. Trong lòng của Tưởng Thiên Lỗi đau nhói, hai mắt hiện lên nụ cười cảm động nhìn cô. Lauren nghe được câu này, đột nhiên mỉm cười nhìn cô, im lặng gật đầu một cái. Vi Tát nhìn cô hỏi tiếp, trang viên nhỏ ở Pháp là như thế nào? Tôi không biết. Đường Khả Hinh nói nhanh. Tôi thật sự không biết, tôi hiểu biết vẫn còn rất ít. Tôi chỉ là cô gái đứng ở ngoài cánh cửa lớn rượu đỏ, thậm chí có một đóa hoa nhỏ ở bên trong, tôi cũng không hiểu. Vi Tát nhìn cô hỏi tiếp, vậy cô nên làm như thế nào? Không làm gì cả, Đường Khả Hinh nói. Mọi người sừng sốt nhìn cô, Vi Tát cũng ngưng mặt nhìn cô. Yêu là được. Lúc này Đường Khả Hinh mới nói ra câu này chắc chắn, đột nhiên hai mắt thoáng đỏ bừng, nghẹn ngào nói. Lúc tôi còn nhỏ, thích rượu đỏ, cũng bởi vì tình yêu lúc đó không có cái gì gọi là tranh tài, cũng không có cái gì gọi là được mắt, cũng có thể ở dưới ánh mặt trời, nếm được hương vị ngon nhất trong đời tôi, bởi vì hiện tại tôi gánh quá nặng, cho nên, nước mắt của cô lan xuống nói. Cho nên, mùi vị tôi nếm được đã biến chất. Đó không phải là mùi vị của chính tôi, sinh mạng vốn rất nhẹ bởi vì linh hồn vốn không nặng. Tất cả mọi người đều im lặng. Hai mắt của Trần Mạn Hồng đột nhiên đỏ thắm. Diệu muốn nói cho chúng ta biết, muốn trung thành với linh hồn của mình, phải để xuống tất cả. Đường Khả Hinh nghẹn ngào nói, khẳng định nói, hai ngày nay tôi đã nói chuyện phiếm cùng ngài. Tôi phát hiện thì ra thế giới của tôi gánh nặng rất nhiều thứ không cần thiết. Tôi phải học được, để xuống, như vậy mới không làm thất vọng linh hồn của mình. Tưởng Thiên Lỗi nhìn chằm chằm Đường Khả Hinh, hai mắt của Lauren cũng xoẹt qua một chút ướt át cùng khen ngợi Đường Khả Hinh. Tại sao trong khoảng thời gian ngắn có thể hiểu được nhiều như vậy? Vi Tát nhìn Đường Khả Hinh lại nghiêm nghị hỏi. Cuộc sống đáng quý ở suy nghĩ, đó mới là thứ quan trọng nhất trong đời. Đường Khả Hinh lại căng thẳng nói. Sau khi nói xong, nước mắt lớn bằng hạt đậu lan xuống. Cho nên cô trở lại nơi này. Vi Tát hỏi nữa. Không, bởi vì hình thức, căn bản cũng không quan trọng. Nơi này cũng không phải là khởi điểm của tôi, cũng sẽ không phải là điểm cuối của tôi. Tôi chỉ muốn cho mình trải qua các phương thức để gần nó hơn. Thật ra hiện tại tôi mới hiểu được, những người thợ nấu rượu ở hầm rượu có thể trọn cả một đời của bọn họ cũng không có cách nào mà nếm được mấy loại rượu đỏ. Nhưng bọn họ lại nếm được mùi vị mà nhiều người trên thế giới không có cách nào sánh được. Điều này gọi là duy nhất. Nếu như chúng ta muốn hiểu được rượu đỏ, sẽ phải hiểu mỗi loại rượu đỏ đều là duy nhất trên thế giới. Như vậy mới hiểu được tôn trọng. Hai mắt của Đường Khả Hinh xoẹt qua ánh sáng đặc sắc, nghẹn ngào nói. Kế tiếp cô muốn làm gì? Vi Tát hỏi tiếp. Hưởng thụ sự rốt nát hiện tại của mình. Cảm ơn ngài đã nói cho tôi biết, tôi ngu ngốc. Để cho tôi bước về phía bầu trời rộng lớn hơn. Để cho tôi hiểu, so với quá khứ của mình là ngu ngốc. Để cho tôi tràn đầy năng lượng. Bởi vì tôi ở trong thế giới của rượu đỏ, dốc hết cả đời. Thử nghĩ về cuộc sống, còn có cái gì so với tìm được kiến thức, làm cho tôi sôi trào. Chúng ta vẫn ở bên trong ham học hỏi lớn lên. Đường Khả Hinh lại nói rất chắc chắn. Lauren kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh, đột nhiên mỉm cười nói, đứa nhỏ này. Rốt cuộc trên mặt Vi Tát ngưng trọng. Đường Khả Hinh run rẩy căng thẳng nói xong, lúc này trở nên nhẹ nhõm. Tưởng Thiên Lỗi cũng không nhìn được mỉm cười, nhìn Đường Khả Hinh. Vi Tát, Lauren cũng không nhìn được nhìn Vi Tát, muốn xin cho Khả Hinh. Vi Tát không lên tiếng, đưa thực đơn cho Đường Khả Hinh nói, tôi chọn mấy món ăn này, cô muốn chọn cho tôi rượu như thế nào? Đường Khả Hinh vừa nghe, lập tức căng thẳng nhận lấy thực đơn món ăn trên máy vi tính, dưới mặt bàn, gồm có trứng cá muối hoàng kim, rau cải xào tôm hùm dầu ô liu, lưỡi vịt nấu muối. Cô lập tức ngẩng đầu lên, nhìn ông kinh ngạc cười nói, mời ngài chờ, tôi lập tức đến kho rượu chọn. Cô nói xong, lập tức đến kho rượu, thật căng thẳng, ở trong khoảng thời gian ngắn, kích động mà vui vẻ, run rẩy, nhìn giáo giác, qua hơn 10 phút, căng thẳng, thậm chí chán toát mồ hôi, mới chọn chai rượu đỏ La Phe 590 quý giá. Xoay tròn ở trong tay, suy nghĩ một chút, mới khẳng định đặt nó ở trong giỏ xe thức ăn lên, vẻ mặt căng thẳng đi ra. Không ngờ, khi cô vừa mới tính toán thời gian, ướp lạnh rượu trắng vừa đúng lúc, đi ra ngoài thì nhìn thấy trên mặt bàn bọn họ, Lauren đã đặt một lò lửa nho nhỏ, phía trên để một mâm thủy tinh chịu nhiệt độ. trong mâm đựng nho xanh bình thường, trong chai là nho xanh. Cô sửng sốt. Văn Chi đã cầm cái bật lửa lên, đốt lò lửa nho nhỏ trên bàn, ngọn lửa xanh xanh sáng lên. Sau đó đem cái đĩa chanh đã cắt gọn, nhục quế, tai vị, đường cát, quấy cho đến khi sôi lên. Chuyện này, Đường Khả Hinh trợn mắt, nhìn mâm rượu đỏ. Lau Rần thấy nét mặt của Đường Khả Hinh, lập tức cười to nói, nếu như nói, yêu rượu đỏ, muốn đến gần nó như vậy. Vào lúc này, tôi đang cùng một vị tiểu thư xinh đẹp làm tiếp xúc thân mật. Khả Hinh, bởi vì cô để xuống cho nên thắng được bài học thứ nhất rất đặc sắc. Dạ, Đường Khả Hinh vẫn còn có chút không hiểu. Trần Mạn Hồng nhìn con bé này, bật cười nói, con bé ngốc, còn không qua đây cảm ơn Vi Tát tiên sinh. Đường Khả Hinh vẫn không hiểu. Vi Tát nghiêm mặt, ngồi ở đó không lên tiếng, chưng rượu đỏ trước mặt đã sôi lên. Mau tới đây. Lúc nãy Vi Tát tiên sinh nói muốn dẫn cô trở về cao ốc bộ rượu. Trần Mạn Hồng vui vẻ nói. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Vi Tát, hai mắt lập tức đỏ bừng, nhưng trong lúc nhất thời đầu óc rối loạn, không biết nên làm sao. Nhớ tới hai ngày nay khổ sở và dằn vặt, vẫn có chút không dám tin tưởng nói, thật thật không? Thật. Trần Mạn Hồng lại vui mừng cười nói. Đường Khả Hinh cười, nước mắt từng viên lan xuống, đi tới trước mặt của Vi Tát, kích động khom lưng vui vẻ nói, cảm ơn ngài, tôi nhất định sẽ cố gắng ở trong phòng ăn tiếp tục làm việc, đối mặt với khách, cố gắng học tập với ngài thật tốt. Cảm ơn ngài, tôi nhất định sẽ cố gắng, cảm ơn ngài. Vi Tát vẫn không lên tiếng, trong mắt lại hiện lên nụ cười. Sau khi bọn người Vi Tát đi, Đường Khả Hinh nhanh chóng đi tới bàn rượu đỏ đun sôi, mang theo vài phần nghi ngờ, nhìn chanh ở phía trên nói, không thể nào, như vậy cũng có thể ăn ư. Mới vừa rồi Lau Dần nói, đây là bài học đặc sắc. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, liền cầm muỗng lên, múc một chút rượu đỏ, nhớ lại lời của Vi Tát, không có ly thủy tinh xinh đẹp, chỉ dùng sức thô sơ sâu lắng. Lại trong lòng tò mò, nếm thử một ít rượu đỏ dư lại, còn hơi ấm. Khi tiếp xúc được rượu này, ánh mắt của cô sáng lên. Một hơi rượu đỏ ấm áp, nhanh chóng lan ra khắp toàn thân của mình, giống như dòng nước ấm dịu dàng, truyền đến một chút cảm động. Cô cầm chặt cái muỗng, vui mừng cắt nửa miếng tôm hùm. Tưởng Thiên Lối ăn còn dư lại. Này, Trần Mạn Hồng lập tức muốn ngăn cản cô. Cô lại nếm thử một miếng ở trong miệng, nhai khẽ, không nhịn được cầm cái muỗng nhỏ, nếm thử một chút rượu đỏ nóng, tản ra mùi vị nồng nặc thôn quê. Thậm chí lộ ra một chút mùi cúc dại xinh đẹp, cô vui vẻ nở nụ cười cảm động, đây chính là bài học thứ nhất. Cô đè nén cảm xúc mới phát hiện ra trong thân thể mình, tràn đầy một loại cảm động sâu sắc, để cho cô vui vẻ lập tức xoay người, chạy thẳng tới phòng bếp. Đám người Trần Mạn Hồng và Tiểu Nhu kinh ngạc nhìn cô, đang suy nghĩ cô muốn làm gì. Đường Khả Hinh đi thật nhanh vào trong bếp, lão đầu bếp đang vất vả nấu nướng kêu to. Ông ngoại ơi, cô luôn gọi như vậy. Lão đầu bếp cầm một củ cà rốt nho nhỏ trong tay, ngạc nhiên quay đầu nhìn cô, khàn khàn hỏi. Thế nào, không phải đã nói rồi hay sao, mấy con bé chết tiệt này không thể đi vào phòng bếp sao? Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười nhìn ông, thật lòng nói. Hôm nay tôm hùm ăn rất ngon, ăn rất rất ngon. Lão đầu bếp không nói lời nào nhìn cô. Thật giỏi, Đường Khả Hinh nhìn ông lại chớp mắt to. Cười duyên dáng dạng dỡ nói. Mấy đầu bếp cũng tò mò quay đầu nhìn Đường Khả Hinh. Cực khổ, Đường Khả Hinh xoay người, chớp mắt một cái, đột nhiên cười thoải mái. Lúc này mới hiểu được ý nghĩa chính thức để xuống. Đây là một loại chính thức để xuống, bao gồm mặt mình bị phá hủy, cha ở trong nhà giam, còn có người mẹ đang làm lao công quét đường, còn có những thứ trách nhiệm nặng nề trên người mình, tất cả đều để xuống. Cô đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn biển rộng mênh mông, đột nhiên thở dài một hơi, cảm giác tràn đầy năng lượng, thật vui vẻ, cười lớn. Tường Thiên Lối và Lau Rần đi ở giữa đường, nói đến Đường Khả Hinh. Bởi vì con đường rượu đỏ tương lai, đứa bé gái này không nghĩ ra khó khăn nhất vượt qua trước mặt chính là tranh tài rượu đỏ lần này. Cô ấy mới qua 23 tuổi, nhất định có tư tưởng được mất. Nếu như trong quá trình này, tâm trạng không buông lỏng, đánh tan toàn bộ vinh dự và quan hệ lợi hại, có liên quan tới quá khứ của cô ấy, nhắc nhở cô ấy hướng thẳng về rượu đỏ. Vào lúc này, cô có thể gặp khó khăn, không phấn chấn, phải biết, nghề nghiệp của cô ấy trong tương lai phải sắp đối mặt với rất nhiều cám dỗ. Có vài người có thể dùng sự cám dỗ đi làm nhiều chuyện, anh ta muốn làm, nhưng Khả Hinh cũng không phải là người như vậy. Cho nên lúc này, Vi Tát nhất định phải cho cô ấy một dạy dỗ sâu sắc, quên hết mọi thứ, như vậy tâm hồn mới có thể lắng đọng. Rất có lợi cho cuộc so tài, dù sao thành công vẫn phải cần có một trái tim nhiệt tình và đơn thuần. Lau Rần mỉm cười giải thích. Tường Thiên Lối nghe nói như thế lại cười nói, nếu như cô ấy không thông qua được khảo nghiệm của Vi Tát thì sao? Lau Rần nghe khẽ mỉm cười nói, Cô ấy có thể mất đi một vùng trời đất khổng lồ, thật sự là trong tầm đạn pháo. Tưởng Thiên Lỗi cũng đổ mồ hôi hột thay cho Đường Khả Hinh. Lao Rần cũng cười to nói, khảo nghiệm là nhất định không phải sao. Mỗi chúng ta ở trong cuộc sống, mỗi ngày đều sẽ đi qua tầng khảo nghiệm. Tưởng Thiên Lỗi suy nghĩ trong lời này, cũng gật đầu đi về phía trước. Chỉ là Lao Rần có chút bội phục nhìn Tưởng Thiên Lỗi, thật lòng nói, ở trong chuyện này rõ ràng nhìn ra Tổng Giám Đốc Tưởng quá quan tâm Khả Hinh rồi. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nhìn ông, ngài biết rõ Tổng Giám Đốc Trang là học trò cưng của Vitas, cũng rất khát vọng cô ấy được hiểu, đồng nhất phân tâm, không phải ở mỗi người cũng có thể làm được. Lao Rần khen ngợi nói. Tưởng Thiên Lỗi lại mỉm cười, xoay người tiếp tục đi về phía trước, mới bất đắc dĩ nói, đối mặt với rượu đỏ, chúng ta là người phạm tục, ở trước mặt cô ấy tôi cũng thế. Lao Rần cười lớn, lá phong nhẹ nhàng bay bay, làm đỏ rực cả góc trời, ánh mặt trời mùa thu lại một lần nữa chiếu sáng rực rỡ trên mặt đất, hình ảnh lãng mạn, cảm động lòng người. Buổi chiều, tại tòa nhà bộ rượu, Đường Khả Hinh đã nói với Trần Mạn Hồng xin nghỉ, vẫn mặc đồng phục nhân viên phục vụ, cầm tài liệu và bảng ghi chép, đứng ở trước cổng công ty Hoàng Cầu, ngẩng đầu lên, nhìn ánh mặt trời khúc xạ ở dưới tầng lầu huy hoàng, nghĩ tới nơi này, rốt cuộc chứa trí tuệ bao nhiêu. Cô không suy nghĩ nhiều, cất bước đi vào đại sảnh Hoàng Cầu, lên quầy tiếp tân, nói rõ mục đích đến. Thấy bên cạnh đi qua một số chuyên gia hầu rượu nước ngoài nào đó, trên mặt của bọn họ tràn đầy nụ cười nhiệt tình, đi ra ngoài. Cô mỉm cười nhìn bọn họ. Một số người Pháp trẻ tuổi nhìn Đường Khả Hinh đã long nheo với cô. Đường Khả Hinh không nhìn được cười cười, lại cầm tài liệu bước nhanh đi vào thang máy. Thang máy vọt thẳng lên tầng lầu bộ rượu, lại đến chỗ ngày hôm qua. So với cô gái nhỏ lo sợ ngày hôm qua, hôm nay Đường Khả Hinh đầy tự tin, ôm tài liệu đi ra thang máy, nhanh chóng đi tới phòng làm việc của Vitas, nhìn thấy Mộng Đình đứng ở bên cửa, đang dịu dàng mỉm cười nhìn mình. Chào cô, Đường Khả Hinh lộ ra nụ cười động lòng người, cung kính gật đầu với Mộng Đình, nói nhỏ. Chào cô, Khả Hinh. Mộng Đình có chút an ủi và thán phục cô, mới mỉm cười nói. Mới vừa rồi Lao Dần Thiên Sinh đã dặn dò, không cần thông báo, trực tiếp gõ cửa vào thôi. Tốt, Đường Khả Hinh lên tiếng trả lời, mới vừa muốn tiến lên, vươn tay gõ nhẹ cửa. Cửa mở ra, Vitas nhanh chóng đi ra nói, đi theo tôi. Đường Khả Hinh sững sờ quay đầu, nhìn ông đã nhanh chân đi về phía trước, cô lập tức đi theo, nhẹ nhàng hỏi, đi đâu? Vitas không nói lời nào, mà bước nhanh đi về phía trước, đi qua đại sảnh bộ rượu, xoay người đi về phía một đầu cuối hành lang thật dài, đi tới trước một cánh cửa màu trắng, dùng mật mã mở cửa, nhanh chóng đi vào. Đường Khả Hinh nhìn mọi thứ bên trong, hết sức u ám, có chút tò mò. Vào đi, tiếng của Vitas truyền đến. Đường Khả Hinh sững sờ, đôi tay ôm chặt tài liệu, chậm rãi đi vào không gian u ám, ở phía sau cửa chậm rãi đóng lại. Xung quanh, ánh đèn hiện lên giống như đom đóm, cô kinh ngạc nhìn thấy tất cả loại rượu đỏ mình chưa từng gặp qua, đặt lộn xộn, hoặc là đứng thẳng, hoặc là nằm ngang, hoặc là đặt những nơi đầy bụi bặm khắp các nơi. Vitas giống như thân sĩ kiêu ngạo, đứng ở trước những chai rượu đỏ quý giá, nhanh chóng lưu loát nói, hiện tại Trung Quốc nhập khẩu rượu đỏ 90% đến từ nhà máy lớn trên thế giới và quốc nội. Người yêu thích rượu bia lại càng không thiếu, nhưng ở Pháp, hàng năm nhà máy rượu tư nhân đoạt được huy chương cũng không có ít. Bọn họ cũng nghĩ tới thử tiến vào thị trường Trung Quốc, nhưng nhãn hiệu quá nặng, cho nên rượu đỏ cô uống được cũng chỉ có loại rượu nổi tiếng, đã bị dán nhãn, lại càng ngày càng thiếu hụt sự tự do và linh hồn uống rượu. Mà những thứ rượu đỏ thượng đẳng, cô uống ra mùi vị gì trong đó? Vừa diễu cợt người, diễu cợt thế giới. Đường Khả Hinh không lên tiếng. Vitas quay đầu, tay nhẹ cầm một chai rượu, chứa trong chai cát đen bóng, nói nhanh. Chai rượu này chôn giấu ở một hầm rượu nhỏ, lâu đến 100 năm, trải qua hai đời chờ đợi. Cô có thể hiểu tình cảm của thợ nấu rượu lúc ấy. Đường Khả Hinh vẫn im lặng, không hiểu, bởi vì cuộc sống trải qua còn quá ít. Khi cô hiểu được càng lúc càng nhiều, cô sẽ phát hiện mình càng ngày càng nhỏ bé, thậm chí sẽ nghi ngờ mình. Cô có thể chiến thắng loại tâm lý này sao? Vitas hỏi. Đường Khả Hinh trịnh trọng ngẩng đầu lên nhìn ông nói, tôi sẽ cố gắng. Vitas nghe nói như thế, hai mắt hiện lên một chút hài lòng, nhưng tay đã đeo lên bao tay trắng, cầm một chai rượu đỏ 100 năm, lấy dao nhọn lưu loát đâm vào. Ai, đây chính là rượu trăm năm. Một chuyên gia hầu rượu muốn điều khiển một chai rượu ngon sẽ phải hiểu đây chính là một chai rượu mà thôi. Ngay cả chút dũng khí này cô cũng không có. Vitas trong chớp mắt đã mở chai ra, nhanh chóng đi về phía tủ rượu, lấy ra bình giải rượu hình tròn, ánh mắt sắc bén. ở dưới ánh sáng ngọn đèn nhỏ rót dình rượu vào trong ống thủy tinh. Một mùi thơm hoa hồng nồng đậm có chứa hơi thở lịch sử kèm theo đau thương nặng nề tràn ngập cả kho rượu. Đường Khả Hinh không nhìn được ngẩng đầu lên, giống như thấy được mùi thơm tràn ngập toàn bộ không gian. Cô rất muốn nếm. Thu hồi tâm trạng của cô, Vi Tát nói nhanh. Đường Khả Hinh sửng sốt. Cảm xúc phát huy quá nhanh, cô còn có hơi sức nào đi theo dịch rượu tan dần. Vi Tát vừa rót rượu đỏ, hai mắt sắc bén vừa nói. Đường Khả Hinh chậm rãi nhìn ông. Người có khiếu giác càng ưu tú, càng phải quý trọng quà tặng của Thượng Đế, bởi vì nó sử dụng quá đáng, ngược lại sẽ khiến cho nó bị quá mức, bắt không được hương vị, giống như cô vừa mới ngửi được mùi hoa hồng. Đây là giả, Vi Tát nói. Giả? Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn ông. Đúng vậy, giả, Vi Tát nói ra. Hai mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe, theo bản năng ổn định bản thân mình, từ từ thu lại vị giác, lại ngửi được một vị hoa lan, hoa nho, lá bạc hà tan ra. Cô có chút giật mình nói, trong này có trộn lẫn nhiều thành phần. Học tập rượu đỏ, bài thứ nhất, không nên theo đuổi thành phần rượu đỏ, bởi vì kết hợp, nó cũng chỉ là một mùi vị. Vô số trường học rượu đỏ đều tôn sùng quá nhiều hình thức này, đây là sai lầm. Bất kỳ loại rượu đỏ nào lúc kết hợp, quan trọng là linh cảm của thợ nấu rượu. Thành phần hợp thành không có bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì hôm nay bọn họ muốn pha rượu, chỉ là rượu hôm nay có thể ngày mai theo tâm trạng biến hóa, nó cũng không còn. Cho nên, cô đừng mù quáng tôn sùng học được ở trong quá khứ, phải dũng cảm nói lên chất vấn, Vi Tát nói nhanh. Đường Khả Hinh nghe lời này lập tức ngẩng đầu lên. Vi Tát theo thời gian giải rượu, liền nhanh chóng cầm hai ly màu đen, dọc theo mép ly, xoay tròn 360 độ, rót hai ly rượu. Cầm lên một ly, nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng nhìn ông, không phải sợ, tới đây. Vi Tát nhìn cô, nhanh chóng nói. Đường Khả Hinh nghe xong, ngay lập tức, từ lúc chuẩn bị xong tâm trạng, đi tới trước mặt ông, nhẹ nhàng bưng ly rượu đỏ. Cảm giác rượu dần dần theo thời gian trôi qua, tỏa ra mùi thơm khác nhau. Mùi gỗ trong rừng rậm, giọt sương trên cỏ xanh, thậm chí có chứa một chút mùi nấm thông. Cô theo bản năng còn muốn truy tầm thành phần kết hợp dịch rượu. Tôi nói rồi, đừng hỏi tới thành phần của nó. Vi Tát nhìn cô nói nhanh. Vâng, cạn ly. Vi Tát giơ về phía cô. Đường Khả Hinh cũng bình tĩnh tâm trạng, nâng ly về phía ông, nhưng trong lòng vẫn bành trướng. Đây chính là rượu đỏ trải qua hai đời người. Trái tim cô đập thình thịch, mới vừa muốn uống ly rượu đỏ kia. Trong chớp mắt, Vi Tát cầm rượu đỏ trong tay, hất xuống đất. À, Đường Khả Hinh nhìn dịch rượu, kinh hoàng kêu to. Lãng phí. Vi Tát uống cạn sạch rượu đỏ trong ly, liền cầm bình giải rượu đi ra ngoài. Vi Tát tiên sinh, Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng của ông kêu nhỏ, cửa phịch một tiếng đóng lại. Đường Khả Hinh ngây ngốc đứng ở trong phòng. Vi Tát nhanh chóng đi về phía trước, Đường Khả Hinh đi theo phía sau, nhìn ông căng thẳng nói, Vi Tát tiên sinh. Vi Tát cũng không nói lời nào, trực tiếp phịch một tiếng, đóng cửa chặt kín. Ai, Đường Khả Hinh bất đắc dĩ gấp gáp, đứng ở trước cánh cửa, không biết nên phải làm sao. Mộng Đình mỉm cười từ phòng thư ký đi ra, nhìn Đường Khả Hinh nói. Đường tiểu thư, thời gian Vi Tát tiếp khách đã qua, mời ngày mai vào lúc này trở lại. Ngày mai vào lúc này tôi còn có thể tới nữa sao? Đường Khả Hinh cũng đã bị dọa sợ rồi, nhìn Mộng Đình có chút căng thẳng hỏi. Dĩ nhiên là có thể, Mộng Đình khẳng định với cô, cười nói. Chỉ là đừng tới trễ, Vi Tát tiên sinh không thích người khác tới trễ. Ồ, Đường Khả Hinh chỉ đành phải đáp lời, chậm rãi xoay người đi khỏi, nghĩ tới vẻ mặt đột nhiên quyết định mới vừa rồi của Vi Tát. Cô rất ngạc nhiên, nhưng lại không có cách nào nghĩ ra. Trằn trọc suy tư, Đường Khả Hinh đã trở lại trong phòng ăn Ngự Tôn. Trần Mạn Hồng đang bận rộn trong phòng ăn, lại thấy Đường Khả Hinh trở lại, liền ngạc nhiên hỏi, trở về sớm như vậy? Phải, Đường Khả Hinh mỉm cười nói, cô trở lại vừa đúng lúc. Trần Mạn Hồng không có thời gian nói nhảm, gấp gáp nói với cô, nhanh vào phòng bếp. Lấy rượu hoa hồng lão đầu bếp đích thân chưng cất, đem cho tôi uống một hớp. Gần đây khẩu vị của tôi nhàn nhạt, không biết chuyện gì. Trần Mạn Hồng bận rộn từ buổi sáng đến hiện tại, miệng khô lưỡi khát. Tốt, Đường Khả Hinh lập tức xoay người đi ra phòng ăn, đi tới phòng bếp. Không ngờ vừa muốn đẩy cửa phòng bếp ra, lại thấy lão đầu bếp đang đứng ở trước nồi nước sôi, nhìn một đầu bếp trẻ run run rẩy rẩy, tức giận mắng to, đồ vô dụng. Bảo cậu cầm cái chai trứng cá muối cũng hoảng sợ đến run tay, tương lai làm sao cho cậu nấu món chính. Đầu bếp trẻ tuổi không dám lên tiếng, chỉ cẩn thận cầm một cái chai màu nâu sậm đưa đến trước mặt lão đầu bếp. Lão đầu bếp lập tức đoạt lấy cái chai giữ ở trong lòng bàn tay, nhanh chóng mở nắp, lại cầm cái muỗng vàng khử trùng, nghiêng người nhẹ nhàng đổ ra một chút trứng cá muối hoàng kim, sau đó rắc trên thịt cua kiểu Pháp, nhanh chóng đậy nắp chai để trước mặt bàn, khàn khàn nói, cất đi. Sư phụ, cẩn thận. Đầu bếp trẻ nhìn lão đầu bếp, gấp gáp nói, chai nhỏ này là 120 ngàn. Lão đầu bếp nghe xong lời này, liền cau mày lắc đầu nhìn anh nói, không có tiền đồ, không có tiền đồ. Không phải chỉ là một chai trứng cá muối hay sao? Thứ này trong phòng ăn có bao nhiêu tiền? Đi đi đi đi, vô dụng. Đầu bếp trẻ nghe vậy, liền lầu bầu cầm chai trứng cá muối, xoay người đi vào kho đông lạnh. Lão đầu bếp vừa muốn bảo người bưng món ăn, liền nhìn đến Đường Khả Hinh đứng ở bên cửa liếc mình. Ông nhíu chặt mày, nhìn cô nói, cô đứng ở bên ngoài giả bộ cái quỷ gì, đã nói bao nhiêu lần, những người này không có phận sự, không nên vào phòng bếp, làm dơ, tôi đây đánh gãy chân Trần Mạn Hồng. Đường Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, nhưng vẫn cẩn thận đi tới, nhìn lão đầu bếp nói, quản lý Trần bảo tôi đi vào tìm ông, muốn nếm thử rượu hoa hồng một chút, gần đây khẩu vị của cô ấy hơi nhạt. Lão đầu bếp vừa nghe, liền xoay người, ở trong tủ lạnh, lấy một chai rượu trái cây nói, uống cái này. Quản lý cần là, Đường Khả Hinh nhẹ nhàng muốn lên tiếng, tôi nói cô ấy uống cái này thì là uống cái này. Lão đầu bếp nhìn cô, khàn khàn quát một tiếng. Đường Khả Hinh giật mình, có chút hoảng sợ nhận lấy chai rượu trái cây ở trong tay ông, không dám lên tiếng. Một đứa, hai đứa, nhát như chuột. Lão đầu bếp nói xong, lập tức xoay người bận rộn. Đường Khả Hinh nắm lấy chai rượu trái cây, nhìn bóng lưng của lão đầu bếp im lặng một lúc mới xoay người đi khỏi, đi vào phòng ăn. Còn nghĩ quản lý muốn uống rượu hoa hồng, lão đầu bếp lại đưa chai rượu trái cây. Cô đang lẩm bẩm đi vào phòng ăn, thấy Trần Mạn Hồng đang đứng ở trước mặt hai vị khách người Anh, mỉm cười chân thành lắng nghe ý kiến của khách hàng, nghe rất thành khẩn, liền cười ngọt ngào gật đầu. Cô nhìn thấy Đường Khả Hinh đi tới, liền nói xin lỗi với khách hàng, đã đi về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh có chút lo sợ, dơ rượu trái cây, nhìn Trần Mạn Hồng nói, lão đầu bếp bảo chị uống cái này. Ừ, Trần Mạn Hồng lập tức cầm lấy chai rượu, liền trực tiếp rót vào trong miệng. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn Trần Mạn Hồng nói, chị thật uống sao? Tôi còn tưởng rằng chị sẽ tức giận. Tại sao lại tức giận? Trần Mạn Hồng lại uống một hớp lớn nói, dù sao vào phòng bếp, tôi cũng phải nghe ông ấy. Đường Khả Hinh im lặng nhìn Trần Mạn Hồng, trong đầu có chút suy nghĩ dần dần hiểu rõ. Cô còn đứng đó làm gì? Trần Mạn Hồng nhìn bộ dáng của cô, trực tiếp nói với cô, làm việc đi. Đường Khả Hinh nghe, nhìn Trần Mạn Hồng chằm chằm, đột nhiên có cảm giác tỉnh ngộ, cười thật vui vẻ. Trần Mạn Hồng sững sờ nhìn vẻ mặt của Đường Khả Hinh, đột nhiên sững sờ nói, con bé này, làm sao rồi? Đường Khả Hinh lại cảm thán cười, bàn hai cần rượu. Trần Văn Chi đột nhiên đi tới nói, Đường Khả Hinh nghe vậy, lập tức mỉm cười, cầm thực đơn rượu, nói, vâng, tôi lập tức đi qua. Trần Mạn Hồng ngạc nhiên ngắm chai rượu trái cây, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, cầm thực đơn, nhìn khách mỉm cười, lễ phép nói nhỏ, quý khách, xin hỏi ngài cần rượu như thế nào? Một đôi tình lữ cùng mỉm cười nhìn cô nói, hôm nay là ngày tròn một năm chúng tôi kết hôn. Có thật không? Đường Khả Hinh nghe vậy, vui vẻ, nhìn hai người bọn họ, vui vẻ ngọt ngào mỉm cười nói, chúc mừng, mong hai vị ngọt ngào mãi mãi. Cảm ơn. Người vợ có chút xấu hổ, mỉm cười nói, phòng ăn của các cô có loại rượu nào uống tốt? Người chồng ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh cười hỏi, rượu của phòng ăn chúng tôi rất đa dạng. Nhưng nếu hương vị không phù hợp bữa ăn của hai vị, chúng tôi còn có thể từ trong hầm của khách sạn chọn lựa loại rượu thích hợp nhất. Chỉ là trước khi chọn rượu, mời cho tôi xem thực đơn của hai vị có được không? Đường Khả Hinh mỉm cười hỏi. Tốt, người vợ hết sức vui vẻ gật đầu. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng cầm thực đơn, điện tử đặt ở trên bàn, nhìn tất cả hình ảnh món ăn đã được khách chọn. Ngón tay cô nhẹ nhàng trượt trên màn hình điện thoại, xem tất cả món ăn, tôm xào tỏi ớt, thịt ba chỉ cuốn rau củ nướng, gan ngỗng Pháp hấp rượu hoa điêu, cá tuyết chiên giòn. Cô mỉm cười buông tay rời màn hình điện tử. Hai người cũng mỉm cười nói, xem ra hôm nay tâm trạng của hai vị thật ngọt ngào và hưng phấn, chọn lựa món ăn màu sắc tươi vui, mùi vị cũng vừa phải. Hai vợ chồng cùng nhau mỉm cười. Đường Khả Hinh nhìn thấy bọn họ rất vui vẻ, mình cũng khẽ mỉm cười nói tiếp, thật ra chọn lựa rượu đỏ tùy thuộc vào tâm trạng mà theo trình tự món ăn của đầu bếp chúng tôi, nhất định sẽ đưa lên trước cho hai vị bánh mì sấy khô, rồi đến món chính thức, tôm xào tỏi ớt và gan ngỗng Pháp hấp rượu hoa điêu. Tôi đề nghị hôm nay hai vị chọn trước chai Camino Real Ganacha 509. Đây là một loại rượu đỏ có tính ôn hòa, lại có thể phát ra vô số mùi hoa và mùi trái cây. Lúc đầu tôi thưởng thức loại rượu đỏ này, còn đang suy nghĩ có phải tâm trạng của người thợ nấu rượu cũng ngọt ngào như hai vị lúc này mới có thể ủ ra một loại rượu lãng mạn như thế này hay không. Hai vị khách cùng cười ngọt ngào. Camino Real là giống nhau gì? Người vợ tò mò hỏi. Mang một chút bá đạo của Melot, Đường Khải Hinh cố ý nhịn cười nói. Hai vợ chồng cùng nhau cười. Rượu Camino Real luôn mang cho chúng ta một loại cảm xúc trầm lắng nhưng lại phong phú tình cảm. Không khoa trương, lại phối hợp thật tốt bởi mùi vị của nó rất dịu dàng. Trước hết, đầu lưỡi ngọt trong khoang miệng hơi chua vào miệng tâm trạng có thể cởi mở. Phối hợp với món hải sản, nó càng có thể phát ra mùi trái cây kỳ lạ mà ấm áp. Đường Khải Hinh lại nhanh chóng mỉm cười nói. Có thật không? Hai vợ chồng cùng nhau ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, Đường Khải Hinh mỉm cười nói rất chắc chắn. Vậy thì chọn rượu này đi. Người vợ vui vẻ nói. Tốt, tôi lập tức chuẩn bị cho hai vị. Đường Khải Hinh mỉm cười nói xong, sau đó dùng bộ đàm căn dặn đồng nghiệp tại kho rượu ghi hóa đơn trước, lại nhìn hai vị khách mỉm cười thật lòng, cũng cảm thán thay cho bọn họ nói. Sau khi Camino Real khai mở tâm trạng xinh đẹp của hai vị, thưởng thức món ăn ngon, tôi nghĩ nhân viên phục vụ chúng tôi cũng không thể lại quấy rầy hai vị, bởi vì lúc ấy, hai vị nhất định sẽ cần một chai Sauvignon năm 2002. Đó là một nơi xinh đẹp, người khách nam giống như biết địa phương xinh đẹp này. Thật sao? Người vợ nghe say sưa. Đúng vậy, nếu như không uống được thì sao? Người vợ lại mỉm cười hỏi. Đường Khả Hinh nhìn bọn họ, khẽ mỉm cười nói, nếu như không uống được, chúng ta cứ tiếp tục truy tìm mùi vị của nó, cho nên phòng ăn ngựa tôn của chúng tôi bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh hai vị. Ha ha, người khách nam không nhịn được cười cười. Tiểu thư thật vui tính, lần sau hầu rượu nhất định phải tìm cô. Nói một chút chuyện xưa cho tôi nghe, tôi cũng cảm thấy rất thoải mái. Người vợ mỉm cười nói, làm theo cô nói đi. Tốt, lập tức chuẩn bị cho hai vị. Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người đi khỏi. Trần Mạn Hồng đứng ở một bên, nhìn Đường Khả Hinh tràn đầy tâm trạng. Hồi tưởng lại toàn bộ quá trình cô vừa hầu rượu, đột nhiên mỉm cười. Quản lý, có phải chị cũng cảm thấy hôm nay Khả Hinh khác hay không? Trần Văn Chi tò mò lại gần cô hỏi. Hai mắt của Trần Mạn Hồng lộ ra nụ cười khen ngợi nói, cô ấy buông lỏng bản thân mình. À, buông lỏng, Trần Văn Chi không hiểu. Ai vậy? Tiểu Nhu cũng lại gần tò mò hỏi. Trần Mạn Hồng nhìn Đường Khả Hinh chằm chằm, đột nhiên có chút đắc ý cười nói, tháng này doanh thu nhất định sẽ vượt chỉ tiêu. Hoàng hôn buông xuống, rốt cuộc Đường Khả Hinh tan việc, phá vỡ kỷ lục. Trong vòng một ngày, xuất ra 1.000 hóa đơn rượu đỏ, tất cả mọi người kinh hãi. Trần Mạn Hồng cũng không dám tin, mở hóa đơn rượu, nhìn số liệu phía trên, có chút ngất xỉu gọi. Trời ạ, đây là thật hay giả? Chỉ có một buổi chiều. Ồ, rất lợi hại. Tất cả đồng nghiệp đều vui vẻ vươn tay, vỗ tay rầm rầm. Đường Khả Hinh thay đồng phục, mặc trang phục lịch sự đơn giản của mình, nhìn mọi người, vui vẻ, bình tĩnh, nheo mắt cười. Khả Hinh, cô rất giỏi, cô là thần tượng của tôi. Tiểu Nhu lập tức vươn tay, cất vào trong khuỷu tay Khả Hinh, dựa vào cô kích động nói, tôi chỉ may mắn, không có gặp phải khách quá khó tính. Đường Khả Hinh cầm khăn quàng cổ màu đen mà Nhã Tuệ mới phái người đưa tới cho mình, quấn lại cười nói. Trần Mạn Hồng ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Đường Khả Hinh, liền có chút căng thẳng nói, con bé chết tiệt, ngày mai sẽ không đi chứ? Đường Khả Hinh không nói gì, nhìn Trần Mạn Hồng cười cười, sẽ không, làm sao có thể. Cô tốt nhất là ở lại cho tôi. Tôi đang lo tháng này, doanh thu không đạt tiêu chuẩn, lại bị cấp trên mắng. Trần Mạn Hồng càng nói, càng hả hê nhìn hóa đơn rượu, vui vẻ đến muốn cười. Tôi sẽ nỗ lực, tôi còn có hẹn, đi trước nha. Đường Khả Hinh nhìn tất cả đồng nghiệp, gật đầu một cái. Ngày mai hẹn gặp lại. Các đồng nghiệp tiếp tục làm việc cùng vẫy tay với cô. Tiểu Nhu len lén nhét hai viên kẹo táo ở trong tay của cô, mới cười hì hì xoay người, tiếp tục làm việc. Đường Khả Hinh đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng của Tiểu Nhu hoạt bát, suy nghĩ, đúng vậy, gánh vác nhiều thứ rất nặng cũng đã quên, giờ phút này tuổi trẻ của mình là hạnh phúc nhất. Lòng của cô hơi ấm áp, liền xoay người đi ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy một đôi tình nhân. Tay trong tay đang đi tới, cô nhìn bọn họ mỉm cười gật đầu, vừa muốn tiếp tục đi ra ngoài, lúc này mới nhớ tới chuyện mình và Tưởng Thiên Lỗi gây gổ. Lời nói sáng hôm nay, bây giờ suy nghĩ lại cũng cảm thấy áy náy. Trong lòng cô mềm nhũn, áy náy lấy điện thoại di động ra, mở màn hình, mở danh bạ, thấy mã số điện thoại của Tưởng Thiên Lỗi, liền nhẹ nhàng nhấn một cái, vừa nghe, vừa đi vào trong thang máy. Tiếng chuông vang lên thật lâu, nhưng lại không có ai nghe. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, nghe tiếng chuông không ngừng vang lên, sau đó liền tắt đi, liền có chút tức giận, lờ bầu. Không thể nào, chỉ có như vậy liền tức giận, không nhận điện thoại rồi. Chẳng lẽ anh ấy thật sự cho rằng buổi trưa hôm nay em nói thật hay sao?

Nhưng cô vẫn nghĩ đến Tưởng Thiên Lỗi, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, vừa đi về phía trước, vừa mở điện thoại, bấm điện thoại của Tưởng Thiên Lỗi. Chuông điện thoại tiếp tục reo, cô có chút nóng nảy suy nghĩ, anh đi đâu? Thoáng chốc cua quẹo trước mặt, một đôi nam nữ giống như ân ân ái ái đi tới. Cô sững sờ, nắm điện thoại nghe tiếng chuông reo lên, lại nhìn đôi nam nữ trước mặt tựa vào nhau. Thật sự điện thoại của anh reo lên, đúng không? Như Mạt đứng ở phòng bệnh, nhìn Tưởng Thiên Lỗi khẽ mỉm cười nói. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô một cái, sờ nhẹ tóc trên trán cô mới nói. Anh vào nghe. Như Mạt gật đầu, hai người đi vào. Trong đầu của Đường Khả Hinh hỗn loạn, choáng váng, hai mắt rời rạc. Giống như sắp thiếu dưỡng khí, cô run rẩy cầm điện thoại di động, tiếp tục nghe tiếng chuông reo. Tưởng Thiên Lỗi đi vào phòng bệnh, thấy điện thoại của Đường Khả Hinh, hai mắt khẽ lóe lên, liền cầm điện thoại di động, quay đầu, nhìn Như Mạt mỉm cười nói, anh nhận điện thoại trước. Được, Như Mạt mỉm cười gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi im lặng đi ra ngoài, nhấn nghe máy, đi về phía ngược lại. Đáp, ừ. Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng của Tưởng Thiên Lỗi, trái tim nhảy lên thình thịch, căng thẳng hỏi, bây giờ anh đang ở chỗ nào? Tưởng Thiên Lỗi trực tiếp đi tới cuối hành lang mới nói, anh đang đi họp. Sắc mặt của Đường Khả Hinh lập tức tái nhợt, tay đè nhẹ buông xuống, nhìn bóng người trước mặt biến mất, trong thân thể có một thứ gì đó đột nhiên ầm ầm một tiếng, một lần nữa vỡ vụn tan tành. Khả Hinh, tiếng của Tưởng Thiên Lỗi từ trong điện thoại di động truyền đến, nước mắt của Đường Khả Hinh lăn xuống, từng bước hư mềm đi về phía trước. Khả Hinh, tiếng của Tưởng Thiên Lỗi lại gọi tiếp, Đường Khả Hinh không lên tiếng, giống như ở trong tuyệt vọng, mở to đôi mắt đẫm lệ đi tới phòng bệnh đó. Cô muốn nhìn một chút cô gái đẹp khuynh quốc khuynh thành, khiến cho từng người đàn ông trên thế giới này đều dốc hết tất cả để mà yêu, là có đẹp thật hay không. Đường Khả Hinh, tiếng của Tưởng Thiên Lỗi lại từ trong điện thoại di động truyền đến. Rốt cuộc Đường Khả Hinh đi dọc theo hành lang thật dài, đi tới trước phòng bệnh đó, nghiêng mặt nhìn, trong lòng tuyệt vọng, nhìn thấy Như Mạt nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt giống như chết, hai mắt nhắm lại. Cô khẽ cắn môi dưới, hiểu tại sao anh yêu cô rồi, bởi vì cô giống như áng mây, thật bất cứ lúc nào cũng nhẹ nhàng bay đi mãi, mà mình vẫn canh giữ thật chặt ở bên cạnh của anh. Cô cười khổ một tiếng, nước mắt lan xuống, hư mềm, mới vừa muốn xoay người, cổ tay lại bị người nào đó nắm chặt, cô ngẩng đầu lên. Tưởng Thiên Lỗi thất vọng, bi phẫn nhìn Đường Khả Hinh gầm nhẹ, em muốn làm gì, chẳng lẽ cứ gấp gáp đuổi cô ấy đi như vậy, để cho cô ấy ở lại bên cạnh anh thêm một chút nữa cũng không được hay sao? Anh nói cái gì? Đường Khả Hinh lập tức hất tay của anh ra, cao giọng. Nhưng Mạt lập tức bừng tỉnh lại, có chút mơ hồ, ngồi dậy, lại thấy Đường Khả Hinh đang sửng sốt. Tưởng Thiên Lỗi lại căng thẳng, nhìn Như Mạt, bị giật mình tỉnh giấc, càng thêm đau lòng nhìn Đường Khả Hinh nói. Tại sao em phải làm như vậy? Tại sao muốn theo dõi anh? Tại sao không tin anh? Đường Khả Hinh đột nhiên bật cười, nước mắt lan xuống, nhưng lại hận mình vô dụng, lập tức lau khô, bi phẫn oán hận nhìn vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi, thất vọng đau lòng, trái tim như bị bóp chặt. Đau không thở nổi nhìn anh, nghẹn ngào nói, anh, ý của anh là em theo dõi anh đi tới nơi này, sau đó muốn cùng Như Mạt của anh ngả bài, muốn đuổi chị ấy đi sao, ý của anh là như vậy có phải không? Chẳng lẽ là không đúng sao? Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn cô, lại kích động giống lên, em gấp gáp như vậy sao? Em không thể hiểu cho anh sao? Em biết hiện tâm trạng của anh như thế nào sao? Tại sao em phải biết tâm trạng của em? Đường Khả Hinh nhìn anh, kích động rơi lệ hét to. Tại sao anh cũng không hiểu cho tâm trạng của em? Anh có thể hiểu tâm trạng của em bây giờ ra sao? Anh hiểu sao? Nếu em không theo dõi anh, em cũng sẽ không chịu cái tội này. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, tức giận giống lên. Ở bên trong hành lang thật dài, dần dần có người. Tô Thụy Kỳ cũng nhanh chóng đi từ trong phòng làm việc đi ra, nhìn thấy một màn như vậy, kinh hãi đi tới. Tưởng Thiên Lỗi. Đường Khả Hinh thống khổ bật khóc, nhìn anh kêu to. Ở trong mắt anh, em là cái hạng người như vậy hay sao? Vậy tại sao em lại xuất hiện ở nơi này? Tưởng Thiên Lỗi đã mất hết lý trí, lại nhìn cô giống to. Tô Thủy Kỳ nhanh chóng xông lại, đẩy mạnh hai người vào trong phòng, phịch một tiếng, đóng cửa lại mới xoay người. Anh làm em quá thất vọng. Đường Khả Hinh kích động rơi lệ, vung tay lên, tát một cái bạt tai thật mạnh lên mặt của anh, chát. Một âm thanh truyền đến, ở trong phòng bệnh vang lên đến đáng sợ. Như Mạt và Tô Thụy Kỳ khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Tưởng Thiên Lỗi nghiêng mặt, hai mắt kích động phát ra ánh sáng đáng sợ, trong chớp mắt quay đầu nhìn Đường Khả Hinh lạnh lùng nói, "Đường Khả Hinh, em không hiểu chuyện như vậy, anh quá thất vọng với em rồi." "Là em không hiểu chuyện, Là em, chính là em. Anh mới cùng em hẹn ước cả đời, sau đó xoay người ôm ấp chị ấy. Em nên bình tĩnh tiếp nhận. Em cũng là người, bây giờ trong mắt còn có em sao? Đường Khánh đau đớn đến cả người run rẩy. Bây giờ trong mắt anh không có em, bởi vì anh sợ em tổn thương cô ấy. Anh mới tới đây với cô ấy, anh hoàn toàn không tin tưởng em. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, tức giận nói. Trái tim của Đường Khải Hinh hở ra, không thể tưởng tượng nổi, rơi lệ nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi. Tô Thủy Kỳ tức giận đứng ở trước mặt của Đường Khải Hinh, nhìn bộ dáng của Tưởng Thiên Lỗi giận dữ, lạnh lùng quát lên. Anh đủ rồi. Anh đừng thừa dịp tình huống phức tạp, hiện tại mà nói chuyện tổn thương người. Đừng làm chuyện mình phải hối hận. Tôi không có cách nào nhịn được người bên cạnh tôi không tin tưởng tôi. Tưởng Thiên Lỗi cũng tức giận đến phát run nói. Em không tin anh. Tại sao anh muốn em tin tưởng anh? Anh gạt em hết lần này tới lần khác. Anh lừa em. Đường Khải Hinh kích động sụp đổ kêu to. Tô Thủy Kỳ đau lòng, tức giận ôm cô, vừa muốn an ủi. Như Mạt lại xuống giường, đi tới trước mặt của Đường Khải Hinh, quỳ gối trước mặt cô, ngửa mặt khóc nói. Khải Hinh, cô đừng tức giận. Tất cả đều là lỗi của tôi. Thật ra anh ấy cũng đã nói thật mối quan hệ với cô rồi. Tôi vẫn không tiếp nhận nổi. Cô tha thứ cho anh ấy đi. Đều là lỗi của tôi. Tại sao em phải quỳ xuống? Tưởng Thiên Lỗi đau lòng, đỡ Như Mạt, bi phẫn nói, em không có sai. Sai là tôi. Nước mắt của Đường Khải Hinh lan xuống, kích động, đau đớn đến khổ sở muốn chết. Trong lòng tuyệt vọng, sụp đổ nói, lỗi là trái tim của tôi thật tốt, không có thúi hư giống như của chị. Như Mạt nghe lời này, đột nhiên nước mắt từng viên lan xuống, tuyệt vọng giống như muốn ngất đi. Đường Khải Hinh, em thật quá đáng. Tưởng Thiên Lỗi chợt nhìn về phía Đường Khải Hinh. Anh làm gì? Tô Thủy Kỳ lập tức ngăn ở trước mặt của Đường Khải Hinh, ngửa mặt tức giận đẩy anh ra, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, giống lên. Sai là do anh, Tưởng Thiên Lỗi, cũng bởi vì anh xử lý chuyện tình cảm rối tinh rối mù, mới để cho hai người phụ nữ bị thương. Một người bị anh tổn thương, một người quỳ xuống vì anh. Lúc này, anh còn muốn oán trách người khác. Nếu như anh thật yêu, như vậy hiện tại anh lựa chọn đi. Anh muốn chọn người nào? Mặc kệ anh lựa chọn người nào, tôi là bác sĩ, tôi đảm bảo cho anh. Họ cũng sẽ không có việc gì. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt quả đấm, không lên tiếng. Như Mạt lại một lần nữa khổ sở quỳ xuống, nhìn Đường Khải Hinh rơi lệ nói. Khải Hinh, Thiên Lỗi sẽ không lựa chọn tôi nữa. Các người hạnh phúc đi, cô đừng tức giận. Anh ấy thật rất thích cô. Tin tưởng tôi đi. Thị trưởng phu nhân, Tô Thủy Kỳ đỡ Như Mạt lên, kích động nhìn cô, không khách khí nói. Lúc này cô quỳ xuống không thích hợp. Như Mạt nhìn Tô Thủy Kỳ rơi lệ nói, nhưng hôm nay để cho anh ấy quyết định lựa chọn. Tô Thủy Kỳ căng thẳng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, lại lo lắng nhìn Đường Khải Hinh đã thống khổ bị thương, ở sau lưng nói. Tưởng Thiên Lỗi, nói một câu đi, làm rõ mọi chuyện tại phòng bệnh này đi. Tưởng Thiên Lỗi đứng ở một bên, hai mắt mãnh liệt xoay tròn. Trong lòng anh yêu ai, anh không biết hay sao, còn phải do dự lâu như vậy. Tô Thủy Kỳ căng thẳng nhìn anh giống giận. Anh ấy yêu không phải là em. Đường Khải Hinh lại kích động rơi lệ gào to. Cho tới bây giờ, anh ấy cũng không có nói với em, anh ấy yêu em. Chưa từng có, anh ấy hoàn toàn không có đặt em ở trong lòng. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi nóng lên, nhìn Đường Khải Hinh lại mất lý trí, kích động giống giận. Đúng vậy, anh không yêu em. Trái tim của Đường Khải Hinh tan vỡ, đột nhiên mất đi lý trí, run rẩy cúi người xuống, hướng mắt cá chân dùng sức xé ra, tay nắm chiếc vòng, giơ lên chỗ Tưởng Thiên Lỗi, khuôn mặt căng thẳng, hai mắt rất lạnh lùng, run rẩy rơi lệ nói. Em đã từng ở trên đỉnh núi mai táng tình cảm của mình. Em đã thầm thề, nếu như em cho anh cơ hội, sẽ để cho em muôn đời muôn kiếp, không đầu thai. Tưởng Thiên Lỗi chợt đau lòng nhìn cô. Hôm nay, coi như em là bị báo ứng. Em yêu anh sâu hơn, tình cảm sâu hơn, cũng không sánh bằng một chút thiếu sót của chị ấy. Một chút thiếu sót này chôn giấu tình yêu của em. Cái tên khốn khiếp này, từ nay trở về sau chúng ta đoạn tuyệt. Nếu như em còn cho anh cơ hội một lần nữa, em không phải là người. Đường Khải Hinh cắn răng nghiến lợi, ném chiếc vòng chân lên người của anh, chạy như bay ra ngoài. Trong lòng của Tưởng Thiên Lỗi quính lên, mới vừa muốn chạy đi. Như Mạt nhìn cảnh tượng này, trước mặt bỗng tối sầm, cả người hôn mê bất tỉnh. Tưởng Thiên Lỗi trong chớp mắt ôm chặt Như Mạt, đau lòng gọi. Như Mạt, Khả Hinh. Tô Thủy Kỳ vội vàng gọi bác sĩ khoa tim mạch xem cho Như Mạt, mình nhanh chóng đuổi theo ra bệnh viện. Đường Khải Hinh vừa rơi lệ, vừa sụp đổ chạy ra ngoài, chạy qua phía chân trời màu hồng, gió rét lẫm liệt như dao cắt. Cô ở trong từng trận gió rét, bén nhọn nhanh chóng, bước lên đồng cỏ rộng lớn, khóc kêu to, tiếp tục chạy như bay về phía trước. Khải Hinh, Tô Thủy Kỳ chạy về phía trước thật nhanh. Lúc cô muốn vòng qua rừng dừa, lao về phía trước, thì nắm chặt cổ tay cô, mãnh liệt kéo cô trở lại. Anh buông em ra. Đường Khải Hinh kích động kêu to, sụp đổ rơi lệ kêu to. Em không muốn bất kỳ ai, bất cứ ai đồng tình với em. Là em đáng chết, yêu tên khốn kiếp kia. Tô Thụy Kỳ gấp gáp, nắm chặt đôi tay cô điên cuồng, đang kích động giãy giụa, mạnh mẽ nói. Em đừng như vậy, đây là tình yêu của em. Nếu như em rời khỏi, em sẽ mất tất cả. Lúc gây gổ, lời nói đều không phải là thật. Em không tin anh ấy. Đường Khải Hinh tức giận đến cả người phát run, nước mắt run rẩy khổ sở lan xuống, nhìn Tô Thụy Kỳ khóc kêu to. Anh ấy hoàn toàn không hiểu. Em đã hướng về phía toàn thế giới nói, em yêu anh ấy rồi. Biết rõ, anh ấy có một người vợ chưa cưới. Biết rõ, trong lòng anh ấy còn có một người yêu. Nhưng em hướng về phía toàn thế giới nói yêu anh ấy. Em đã chuẩn bị rằng em sẽ bị thương, nhưng anh ấy lại không tin em. Trái tim giống như bị xé ra, nước mắt của Đường Khải Hinh giống như thiếu đê, khổ sở bật khóc. Tại sao anh ấy không tin em? Trong thế giới của anh ấy còn có người yêu. Em cũng lựa chọn tin tưởng anh ấy, nhưng em làm cái gì? Anh ấy không tin em. Cho tới bây giờ, em cũng không có ở trước mặt anh ấy. Muốn anh ấy nói yêu em, đó là bởi vì em biết rõ trong lòng anh ấy chưa có dọn dẹp sạch sẽ tình yêu của chính mình. Em không muốn nghe, bởi vì em không muốn nghe anh ấy nói dối. Bởi vì em biết nói dối là một việc rất khổ sở. Rất khổ sở, nếu như tình yêu của anh ấy không đủ mãnh liệt xông về phía em, nếu như anh ấy không hẹn, em kiếp sau còn muốn yêu, em cũng sẽ không giao tình cảm cho anh ấy. Để cho em chờ từng phút, không cần cấp thiết ngay lập tức, dốc hết tất cả, không cần thiết ngay lập tức liền nghĩ đến tương lai tốt đẹp, không cần thiết ngay lập tức vứt bỏ em như vậy. Tình yêu của em thật không đáng giá sao? Thật không đáng giá sao anh? Tô Thụy Kỳ đau lòng nhìn cô. Anh biết em lựa chọn yêu anh ấy. Em xem thường mình đến cỡ nào không? Đường Khải Hinh nhìn Tô Thụy Kỳ khổ sở nói. Em quay mặt về phía mình, sắp muôn đời muôn kiếp, không đầu thai. Em cũng chấp nhận rơi vào vực sâu, đối mặt với Trang Hạo Nhiên tận tình khuyên bảo. Em cắn răng, nói chết cũng muốn yêu. Em biết em làm cho anh ấy đau lòng đến cỡ nào sao, lo lắng cỡ nào sao. Bởi vì em yêu Tưởng Thiên Lối, em từ từ mất đi tôn nghiêm của chính mình, thậm chí đặt mình ở trong thân phận một người cướp đoạt. Đây là điều tàn nhẫn nhất, đáng buồn nhất, thân phận đáng bị người đời khinh bỉ nhất. Tô Thụy Kỳ bất đắc dĩ cúi đầu. Em yêu anh ấy, em thật sự vô cùng yêu anh ấy, yêu anh ấy. Đường Khả Hinh khóc, đấm mạnh vào trái tim, sụp đổ nói. Cũng bởi vì yêu anh ấy, cho nên em muốn lui về phía sau. Em muốn cứu cuộc đời mình, vì tình yêu để cho em đi về phía trước. Ở trong thế giới của em, yêu là một loại bản năng. Dù gặp chuyện gì, em cũng sẽ đi về phía người kia. Em làm như vậy, nhưng Tưởng Thiên Lỗi không phải. Anh ấy không có đi về phía em, anh ấy không có. Lúc nãy, nhìn thấy anh ấy đau lòng vì Như Mạt, anh ấy yêu chị ấy biết bao nhiêu. Đường Khải Hinh tuyệt vọng nói xong, cả người ngã ngồi trên thảm cỏ, đau lòng tuyệt vọng, che mặt khóc rống. Kết quả thật muốn yêu, vậy thì yêu đi. Em không giữ anh nữa, tại sao muốn làm tổn thương em như vậy? Tại sao không tin tưởng em? Lúc em sắp chết, em đều cắn chặt răng, lựa chọn tin tưởng anh. Đây là báo ứng của em, rốt cuộc em muôn đời muôn kiếp, không đầu thai rồi. Hiện tại em đau như vạn tên xuyên tim. Em bị vứt bỏ rồi. Em rốt cuộc bị vứt bỏ rồi. Hai mắt của Tô Thụy Kỳ đỏ bừng, đi lên trước. Ngồi xổm người xuống, ở trong gió rét lẫm liệt, ôm nhẹ cô gái trước mặt vào trong ngực, nghẹn ngào nói, đừng khóc, kiên cường một chút. Em không có cách nào kiên cường nữa. Em thật sự không có cách nào. Tô Thụy Kỳ, nước mắt của Đường Khả Hinh lại từng viên, tuyệt vọng lan xuống, nói, cũng bởi vì kiên nhẫn kiên cường, không sánh bằng một chút yếu ớt. Cũng bởi vì vận rủi của mình, không kiên cường thì sẽ chết, cho nên mới che giấu dịu dàng. Tại sao anh ấy lại tàn nhẫn với em? Tại sao? Chẳng lẽ anh ấy không biết sao? Em vì anh ấy mà em mất đi rất nhiều người bên cạnh, em có thể dựa vào anh ấy. Hai mắt của Tô Thụy Kỳ lập tức đỏ bừng, ôm chặt cô, khổ sở nói, đứa ngốc, nói bậy cái gì đó? Không phải anh luôn ở bên cạnh em sao? Chúng tôi vẫn không vứt bỏ em đâu. Không, bọn họ đều đã đi xa. Đường Khải Hinh nhớ tới Nhã Tuệ và Trang Hạo Nhiên, lại đau khổ bật khóc. Sẽ không. Tô Thụy Kỳ lập tức bấm điện thoại Nhã Tuệ nói, không có chuyện gì, chúng tôi đều ở bên cạnh em, không có việc gì. Đường Khải Hinh không nói được gì, chỉ núp ở trong ngực của anh khóc rống. Nhã Tuệ nhận điện thoại của Tô Thụy Kỳ, lập tức giật mình, cũng không nhiều lời, chỉ nhờ Kỳ Gia Minh lái xe. tới sân cỏ bên ngoài bệnh viện, ở trong gió rét lẫm liệt, gấp gáp đau lòng, chạy thật nhanh về phía trước. Ở trong rừng dừa xa xa, nghe được tiếng khóc thê lương khổ sở của Đường Khả Hinh, nước mắt của cô lập tức rơi xuống, chạy bay về phía trước kêu to, Khả Hinh. Đường Khả Hinh nghe thấy tiếng của Nhã Tuệ, đột nhiên khổ sở đẩy Tô Thụy Kỳ ra, núp ở sau cây dừa, ngồi xổm trên mặt đất khóc giống. Nhã Tuệ kích động run rẩy đi qua bên cạnh Tô Thụy Kỳ, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, dừng lại, nhìn thân thể mảnh mai của người bạn thân cuộn rút, giống như hơn 10 năm trước, cha bị bắt vào tù, sau khi bị người bạn nhỏ khi dễ, tự mình núp ở trước cây đại thụ, vẻ mặt sợ hãi, khổ sở. Nước mắt của cô lập tức lăn xuống, lập tức ngồi xổm trên mặt đất, đánh mạnh bả vai của Đường Khả Hinh, khóc kêu to. Cũng đã nói với cô là đừng có yêu, cố tình không nghe, con bé đáng chết này. Cũng đã nói với cô sống không dễ dàng, mới ở trong bóng ma, khuôn mặt của mình bị phá hủy, bây giờ sống lại, cô biết con đường này, cô đi khổ cực thế nào hay không? Cũng đã nói với cô là đừng có yêu rồi mà. Nhã Tuệ đau lòng liều mạng, vỗ vai của Đường Khả Hinh khóc kêu to. Đường Khả Hinh cuộn tròn thân thể, khổ sở khóc. Cô cho rằng cô sống tới đây dễ dàng lắm sao? Mỗi ngày tôi đều lo lắng, đề phòng vì cô, sợ cô đụng vỡ đầu. Thật vất vả có một người anh trai giống như Tổng Giám Đốc Trang, thương cô như vậy. Cô lại muốn đẩy người ta ra xa. Cô làm cho kết quả hôm nay, đây là cô đáng đời. Tôi thấy cô thật đáng đời. Nhã Tuệ quỳ trên mặt đất, sụp đổ khóc lớn. Đường Khả Hinh không dám ngẩng đầu lên, tiếp tục khóc giống. Tôi cũng không đồng tình với cô. Tôi tuyệt đối không bao giờ đồng tình với loại người như cô. Cô đã làm tan nát cõi lòng tôi. Tôi cũng không hy vọng gì cả. Chỉ hy vọng có một người yêu cô, có thể cãi nhau ồn ào, dắt tay nhau. Cô đối với anh ấy tốt một chút, anh ấy cũng đối với cô tốt một chút. Cái này là đủ rồi, tại sao cố tình muốn đi con đường này? Tại sao? Biết khổ mà vẫn đi, tay ba tay bốn mà vẫn cứ đâm đầu vào. Cô muốn chết ở chỗ này, tự sinh tự diệt đi, tôi mặc kệ cô. Nhã Tuệ tuyệt vọng, rơi lệ đứng lên, muốn rời khỏi. Đường Khả Hinh lập tức nắm tay của cô, ngẩng đầu lên nhìn bạn thân, khóc nói. Nhã Tuệ, đừng đi, bên cạnh tôi đã không có người. Nhã Tuệ đứng ở tại chỗ bất động, nước mắt từng viên lan xuống, cả người kích động run rẩy nói không nên lời. Đừng đi, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Đường Khả Hinh tuyệt vọng nhìn cô bật khóc. Cô buông tay, loại người như cô không gặp trở ngại thì không quay đầu lại. Tôi đã hết hy vọng với cái loại người như cô rồi. Nhã Tuệ kéo bàn tay nhỏ bé của cô xuống, rơi lệ tan nát cõi lòng, muốn đi khỏi. Nhã Tuệ, Đường Khả Hinh đau khổ, lại ngẩng đầu lên nhìn cô. Nhã Tuệ hất tay cô ra, tức giận kêu to. Người của toàn thế giới đều là người bình thường. Chỉ có tình yêu của Đường Khả Hinh cô đáng quý. Cô muốn yêu thì cứ tiếp tục yêu đi. Những người như chúng tôi đều không có gì đáng nói. Cô tốt nhất đi con đường của cô đi. Bị băm vằm thành trăm mảnh, cô cũng muốn yêu cho bằng được, không phải hay sao? Trái tim của Đường Khả Hinh đau nhói, nước mắt từng viên lan xuống. Tô Thủy Kỳ lập tức đau lòng, đứng ở trước mặt của Nhã Tuệ, nhìn cô, bất đắc dĩ nói. Nhã Tuệ, lúc này không nên nói như vậy. Cậu chủ Tô, Nhã Tuệ đau lòng nhìn Tô Thụy Kỳ khóc nói. Anh không có cách nào hiểu cảm giác của tôi đâu. Anh biết con bé đáng chết này, tuổi thơ. Nhà thì đã bị tịch thu rồi, cha thì bị bắt đi, mẹ thì gả cho một ông cờ bạc, rượu chè. Anh trai duy nhất không có để ý tới cô ấy. Cô ấy làm sao mà sống được? Đây là nỗi khổ, cho dù là ai thì cũng không tưởng tượng ra được đâu. Trong chớp mắt, mỗi ngày bạn học nhỏ ném trứng gà trên mặt, trên đầu của cô ấy. Xé sách của cô ấy, lật bàn, mỗi ngày cô ấy đều phải dính băng keo trong suốt. Để sách không còn rách nát nữa, cứ như vậy dán lên, nước mắt mãi mãi cũng chảy không ngừng. Khi đó, tôi ở bên cạnh cô ấy, tôi còn nhỏ tuổi cũng rất sợ. Tình huống như thế, cô làm thế nào mà lớn lên? Nhưng cô ấy đã sống tốt, là một cô gái nhỏ vui vẻ, sống lại. Mười mấy tuổi, hàng năm đều vì ông chú đã chết, sáng sớm đi làm bánh ngọt, làm món ăn ngon cho người thân của người chết. Còn phải hái trái vải cho người ta. Nhưng cho tới bây giờ, người ta cũng không nói một câu cảm ơn. Hơn nữa, còn muốn đánh cô ấy, mắng cô ấy, kéo tóc cô ấy. Mỗi lần ở trên xe lửa đường dài, tôi dẫn cô ấy trở lại, mặt mũi đều sưng. Anh biết tôi nhìn thấy như vậy, đau lòng đến độ nào không? Vì học tập rượu đỏ, vì một chút cuộc sống, có lúc cô ấy làm việc 48 giờ cũng không có ngủ. Thế nhưng cho tới bây giờ, cô ấy cũng không có oán hận bất kỳ ai. Người nên yêu, cô ấy thật yêu. Người nên hận, cô ấy tận lực tha thứ. Cô ấy thật sự là một cô gái tốt, đáng được quý trọng và thương yêu. Hôm nay đây, tôi nói cho anh biết, Tôi hận Tưởng Thiên Lỗi. Tôi hận không giết được anh ấy. Anh ấy không biết, anh ấy chiêu chọc người này. Sống lại khó khăn đến cỡ nào đâu. Con bé đáng chết này lựa chọn dũng cảm yêu anh ấy rất khó khăn. Nhưng hết lần này tới lần khác, anh ấy vứt bỏ cô ấy, tổn thương cô ấy. Tại sao anh ấy còn có thể tàn nhẫn như vậy? Tôi cho rằng người sống đều sẽ suy nghĩ cho mình một chút. Thế nhưng con bé chết tiệt này để cho tôi không còn hơi sức nữa. Hãy để cho cô ấy tự sinh, tự diệt đi. Hai mắt của Tô Thụy Kỳ nổi lên hơi nước, khó chịu cúi đầu. Nhã Tuệ, Đường Cả Hinh lập tức vươn tay, nắm chặt tay bạn thân khóc nói. Thật xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi làm cho cô đau lòng, tôi sai rồi, thật xin lỗi. Cô không có lỗi với tôi, cô đang có lỗi với chính mình. Cô nhìn lại bộ dáng bây giờ của cô đi. Cô nhìn lại đi. Nhã Tuệ lại ngồi xổm người xuống, liều mạng vỗ vào cô. Đường Cả Hinh không dám lên tiếng để mặc cho cô đánh, không dám nhúc nhích, chỉ là nước mắt từng viên chảy xuống. Chúng tôi có đáng gì đâu, quan trọng là cô, con bé chết tiệt này, bởi vì cô thật rất không dễ dàng. Nhã Tuệ đau lòng bất đắc dĩ nhìn cô. Đường Cả Hinh lại không dám lên tiếng, chỉ cúi đầu khổ sở run rẩy. Nhã Tuệ nhìn bộ dáng khổ sở của bạn thân, lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng tiến lên ôm vào trong ngực, không nghĩ được gì, chỉ cùng bạn khóc. Tô Thụy Kỳ đứng ở một bên cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tại bệnh viện, ba bác sĩ khoa tim mạch căng thẳng đi vào trong phòng cấp cứu. Viện trưởng bảo cho y tá trưởng nhanh chóng tìm Tô Thụy Kỳ. Y tá trưởng đáp lời, lập tức đi gọi điện thoại. Tưởng Thiên Lỗi kích động gấp gáp đứng ở trước cửa phòng cấp cứu, căng thẳng nhìn vào bên trong, sợ xảy ra chuyện gì không may. Vẻ mặt của Đường Khả Hinh đau lòng đi khỏi, trong lòng giống như dao cắt. Đang lúc nóng này, Đông Anh chạy vào, lập tức nhìn thấy cô hỏi: thông báo cho người nhà họ Tần chưa? Báo rồi. Đông Anh lập tức gật đầu. Tưởng Thiên Lỗi không nói gì thêm, lại nhìn chằm chằm phòng cấp cứu. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, anh lập tức quay mặt sang. Tô Thụy Kỳ lạnh lùng đi vào, nhanh chóng mặc vào áo bác sĩ, muốn đi vào phòng cấp cứu. Cậu chủ Tô, Khả Hinh. Tưởng Thiên Lỗi biết anh mới vừa muốn đuổi theo Đường Khả Hinh đi ra ngoài, lập tức đi lên trước, nhìn anh muốn hỏi. Hai mắt của Tô Thụy Kỳ giận dữ, trong chớp mắt giống như lưỡi kiếm bén nhọn nhìn Tưởng Thiên Lỗi, giọng tức tối nói: anh không có tư cách nhắc đến tên của cô ấy. Tưởng Thiên Lỗi nhìn anh: tôi tin lầm anh rồi. Tưởng Thiên Lỗi, anh quả thật đối với tình yêu không đủ kiên định. Tô Thụy Kỳ lửa giận ngút trời, đi vào trong phòng cấp cứu, phịch một tiếng đóng cửa lại. Tưởng Thiên Lỗi ngây ngô đứng ở một bên. Đèn phòng cấp cứu chợt sáng lên. Lúc này Đông Anh đi tới mới xoay người, nhìn vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi rất căng thẳng, trong lòng đang suy nghĩ có phải anh và Khả Hinh đã xảy ra chuyện gì hay không. Trong lòng cô đánh trống một lát, liền tự quyết định gọi điện thoại cho Đường Khả Hinh. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Cô sững sờ, cầm điện thoại di động, lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi gấp gáp nhìn ánh đèn nhỏ màu đỏ, nắm chặt quả đấm. Trái tim của Đông Anh đột nhiên căng thẳng, giống như có thứ gì đó sắp sửa vỡ vụn. Ngôi lầu nhỏ, phía dưới lầu dừng lại một chiếc xe tải lớn. Nhã Tuệ bận rộn trông coi công nhân, đồ đạc trong nhà không nhiều lắm, phần lớn đều rời trống. Tiểu Nhu trực tiếp ngồi vào trong xe vận tải, chuyển tủ treo quần áo công nhân mang tới, đưa lên. Trần Mạn Hồng hôm nay mặc áo len màu trắng, quần jean màu xanh dương, đứng ở bên cạnh xe tải. Đầu tiên là bảo công nhân khuân đồ cẩn thận một chút, lại nhìn Nhã Tuệ mệt mỏi nói: tôi nói, những thứ đồ này phòng trọ đều có, không cần mang đi nữa. Vẫn còn có thể dùng được, liền cố gắng giữ đi. Nhã Tuệ buộc tóc lên, mặc áo len màu đen, váy ngắn màu đen, đầu đầy mồ hôi. Xách một chậu lan kiếm ở ngoài ban công để vào trong xe vận tải. Lúc quay lại, thấy Đường Khả Hinh đau lòng, không nỡ rời nhà. Khóc thật đau lòng, trái tim của cô cũng vỡ ra. Suy nghĩ ở chỗ này giữ lại quá nhiều ký ức không tốt. Lập tức gọi điện thoại cho Mạn Hồng. Hỏi khu chung cư nhà cô có căn hộ nhà trọ nhỏ hay không, bao nhiêu tiền đều chấp nhận trả. Trần Mạn Hồng nghe vậy, liền căng thẳng gọi điện thoại đến ban quản lý. Mới biết được khu biệt thự bên kia có một phòng trọ nhỏ, 2 tầng. Phía trước có vườn hoa nhỏ, giá thuê là 7.000 một tháng. Loại giá tiền này, lương tháng của Nhã Tuệ mới 20.000, chưa bao giờ nghĩ đến, hiện tại cũng cắn răng nhanh chóng thuê lại, làm thủ tục, liền tìm công ty chuyển nhà, nhanh chóng dọn nhà. Khả Hinh đâu, tại sao không xuống? Tiểu Nhu ngồi trong xe vận tải thò đầu ra, ngạc nhiên hỏi. Nhã Tuệ thở gấp, đứng ở dưới lầu, nhìn ban công nhỏ trống không, nhớ tới Khả Hinh từ lúc trở về, chỉ thật im lặng. Không còn hơi sức, ngồi trên sofa nhỏ, sắc mặt tái nhợt khổ sở rơi lệ. Cô nghĩ tới đây, liền xoay người đi lên ngôi lầu nhỏ, đi đến trước cửa, thấy Đường Khải Hinh mặc quần áo thể thao màu trắng, ngồi trên ghế salon, sắc mặt tái nhợt, hai mắt mờ mịt, nước mắt không ngừng, nhìn phía trước, im lặng không lên tiếng. Trong lòng của Nhã Tuệ đau nhói, chậm rãi đi tới, cúi người xuống ngẩng đầu nhìn cô. Đường Khải Hinh cũng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô. Nhã Tuệ khẽ mỉm cười, ngồi xổm người xuống, thương tiếc và đau lòng nói, có phải có chút không nỡ hay không? Đường Khải Hinh không lên tiếng, hai mắt rời rạc, không có chút ánh sáng, như là đang ngủ say mấy ngàn năm, giờ phút này mới tỉnh lại, rất mệt mỏi, buồn bã không còn hơi sức nói, chúng ta ở chỗ này mấy năm rồi. Nhã Tuệ nghe vậy, liền quay đầu nhìn không gian nhỏ xung quanh, cú ghí nhưng êm đềm, hai mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói, 5 năm rồi, lúc cô 18 tuổi, tôi đã dắt cô vào ở. Hai mắt của Đường Khải Hinh nổi lên hơi nước, nhìn không gian xung quanh, trái tim như từng chút buộc chặt. Cái tủ ủ rượu này có phải của các cô hay không? Người công nhân muốn chuyển tủ kính cuối cùng, nhìn bọn họ hỏi. Nhã Tuệ quay đầu, nhìn bọn họ, lập tức nói, vâng. Vậy chúng tôi mang đi nhé. Công nhân muốn khom người. Chờ một chút, Đường Khải Hinh đột nhiên đứng lên, đi tới trước cái tủ rượu, cầm chìa khóa, mở cửa thủy tinh, nhẹ nhàng đẩy ra, từ bên trong lấy ra chai rượu đỏ, mà mình đã dán lên nhãn giả, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, cảm thấy sức sống của nó ở bên trong bắt đầu khởi động, không nhịn được nhớ tới người đàn ông ở trong bóng tối, vì bảo vệ một chai rượu đỏ mà mất đi sinh mạng, có lẽ chính vì sự cực hạn, nhiệt tình này, cảm động mình. Có thể chưa? Vậy chúng tôi mang đi nha. Công nhân rút ổ điện tủ rượu hỏi tiếp. Đường Khải Hinh khẽ gật đầu, công nhân liền cắn răng, khiêng tủ rượu ra ngoài, căn phòng lúc này trống rỗng. Ngoại trừ chiếc ghế salon, hai người đứng ở bên cửa cùng xoay người. Nhìn căn phòng nhỏ trống trơn từ phòng khách đến phòng ngủ, đến phòng bếp, mỗi nơi đều trôi nổi hơi thở sinh hoạt hàng ngày, muốn lập tức vứt bỏ những ký ức đau lòng này. Đi thôi, lưu luyến nữa cũng vô ích, chúng ta phải bắt đầu cuộc sống mới. Nhã Tuệ nhìn Đường Khải Hinh đau lòng mỉm cười nói. Hai mắt của Đường Khải Hinh dịu dàng, nhìn tất cả xung quanh, có một chút bóng dáng nhàn nhạt, lơ lửng ở trong đầu. Nước mắt lập tức lan xuống, lại không nói nữa, ôm chặt chai rượu đỏ, cùng Nhã Tuệ đi khỏi căn phòng nho nhỏ, đã sống 5 năm qua, dọc theo cầu thang nhỏ tối om đi xuống, ngọn đèn nhỏ màu vàng phát ra ánh sáng mờ nhạt. Hai người dừng lại, nhìn nó một cái, nhưng vẫn im lặng đẩy cửa đi ra. Một cơn gió lạnh nhào tới, Nhã Tuệ ôm chặt cả Hinh, hai người cùng đi về phía xe Trần Mạn Hồng. Tiểu Nhu cũng muốn leo xuống, lên chiếc BMW. Cô ở lại xe tải, trông nom đồ. Trần Mạn Hồng quát một tiếng. Tiểu Nhu không lên tiếng, chỉ đành phải núp ở trong xe vận tải. Trần Mạn Hồng lập tức mở cửa xe cho Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ. Nhã Tuệ nói một câu cảm ơn, liền đỡ Đường Khả Hinh ngồi vào trong xe. Mình cũng ngồi xuống, đóng cửa xe lại. Trần Mạn Hồng ngồi vào ghế lái, cầm tay lái. Dừng lại một lát mới thật lòng nói, nếu như mọi người thu dọn xong, vậy chúng ta đi. Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn ngôi lầu nhỏ, cùng nhau im lặng, không muốn gật đầu. Trần Mạn Hồng gật đầu, liền nổ máy, cầm chặt tay lái, cho xe chạy thẳng về phía trước. Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh, hai người ôm nhau, cùng khóc, nhưng vẫn kiên cường mỉm cười. Chiếc BMW màu vàng, chậm rãi, chạy phía sau xe tải lớn, lái rời khỏi con đường lớn Mộc Lan, hướng về phía phố xá sầm uất, chạy đi. Một cơn gió rét lạnh mãnh liệt thổi tới, cây Mộc Lan xào xạc lay động, ngôi lầu nhỏ, rốt cuộc, cũng tối xuống. Chân trời hồng cuối cùng cũng mở đi. Trung thu không khí ấm áp. Ở hai bên con đường trong trung tâm thành phố, đèn lồng đỏ thật to đã chiếu sáng lấp lóe. Khắp nơi có người bán vòng, phản quang thiên sứ. Chiếc BMW và xe tải lớn cùng nhau chạy qua trung tâm mua sắm, sau đó chạy qua một con đường lớn cây ngô đồng yên tĩnh, chạy về phía khu chung cư. Đường Khải Hinh ở trong ngực Nhã Tuệ chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn cửa khu chung cư đã được mở ra. Trần Mạn Hồng lái xe đi vào, vòng qua một con đường nhỏ cây ngô đồng, lái vào khu 3, dừng ở trước cửa phòng trọ màu trắng đầu tiên. Đường Khải Hinh nhìn căn nhà nhỏ ở phía ngoài cửa sổ, dùng rào chắn màu trắng. Rào xung quanh vườn hoa nho nhỏ, một xích đu màu trắng, dừng ở trên mảnh cỏ bằng phẳng. Hết sức xinh đẹp, cô sững sờ quay đầu nhìn Nhã Tuệ. Nhã Tuệ tháo dây nịt an toàn, nhìn cô mỉm cười nói. Ngôi nhà này, mặc dù so với ngôi nhà thật to của cô ở trước kia, kém hơn một chút, vườn hoa nhỏ một chút, nhưng không khí của ngày xưa. Hai mắt của Đường Khả Hinh nổi lệ nhìn cô. Sẽ khá hơn. Nhã Tuệ đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng ôm Đường Khả Hinh, nghẹn ngào lại nói, sẽ khá hơn. Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực Nhã Tuệ, nước mắt rơi xuống. Đi ra đi, xem ngôi nhà nhỏ của các người, nơi này chủ cho thuê nhà đi Nhật Bản rồi, đoán chừng 3 năm rưỡi sẽ không trở về. Nếu như tương lai các người kiếm được tiền, có thể suy xét mua lại nó. Trần Mạn Hồng đi ra xe và nói. Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng đi ra khỏi xe, nhìn nhà trọ màu trắng 2 tầng lầu ở trước mặt, nóc tầng 2, phong cảnh hết sức kiểu Anh, trong vườn hoa nhỏ trồng mấy loại hoa không biết tên. Có con đường nhỏ nối thẳng tới cửa nhà, một cánh cửa màu trắng nhẹ nhàng đóng lại chặt kín. Hai bên cửa sổ mở ra, rèm cửa sổ trắng rũ xuống. Ánh mắt của Đường Khải Hinh lại rơi trên xích đu, nhớ tới lời cha dạy và kỳ vọng nhiều năm trước. Nước mắt của cô lại rơi, trái tim như bóp chặt. Hai mắt của Nhã Tuệ cũng chợt đỏ bừng. Rồi cũng sẽ tốt thôi. Trần Mạn Hồng đứng ở trước rào chắn nhỏ, mỉm cười nói, đi về phía cuộc sống mới, sẽ có hy vọng mới. Bệnh viện, ánh đèn phòng cấp cứu tối xuống. Người nhà họ Tần cùng Tưởng Thiên Lối căng thẳng đi lên trước, thấy Tô Thụy Kỳ tháo khẩu trang bước ra ngoài, nhìn Tần Vĩ Nghiệp thở phào nhẹ nhõm nói, thị trưởng phu nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng ống dẫn máu đến tim và cơ tim dần dần co lại, phải nhanh chóng tìm được trái tim thích hợp mới được. Người nhà họ Tần thở phào nhẹ nhõm, mới gấp gáp đồng ý nói với Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ lạnh lùng nhìn Tưởng Thiên Lối một cái, mới nén lửa giận đi khỏi. Tưởng Thiên Lối đứng ở một bên, thấy Như Mạt tạm thời chưa có nguy hiểm, được đẩy nhẹ ra ngoài, trong lòng của anh càng căng thẳng. Như Mạt hơi mở mắt, nhìn người nhà họ Tần lo lắng, hơi hé ánh mắt nhìn anh. Tưởng Thiên Lối cũng đứng ở tại chỗ nhìn cô, sau khi xác định cô an toàn, đột nhiên lui về phía sau một bước, lui về phía sau bước nữa. Thấy Như Mạt bị đẩy càng xa, anh lập tức xoay người, chạy như bay ra ngoài bệnh viện, căn dặn Đông Anh theo sát nói, mau chuẩn bị xe, tôi muốn đi nhà của Đường Khả Hinh. Vâng, Đông Anh gật đầu. Tưởng Thiên Lối đi thật nhanh ra đại sảnh bệnh viện, nhấc cổ tay, nhìn thời gian đã là rạng sáng, suy nghĩ cô cũng đã về nhà, liền nhanh chóng ngồi chiếc xe Rolls Royce mới vừa lái tới, vội nói, lái xe, mau. Tài xế đáp lời, lập tức lái xe, cho xe chạy thẳng tới phía trước. Tưởng Thiên Lối ngồi ở sau xe, quay mặt sang nhìn phía ngoài cửa sổ, hai mắt lộ ra đau lòng, nhớ tới Đường Khả Hinh nói câu, hôm nay coi như em bị báo ứng, em yêu anh sâu hơn, tình cảm sâu hơn, cũng không sánh bằng một chút thiếu sót của chị ấy. Một chút thiếu sót này chôn giấu tình yêu của em. Cái tên khốn kiếp này, từ nay về sau chúng ta đoạn tuyệt. Nếu như em cho anh cơ hội một lần nữa, em không phải là người. Tim của anh chợt đau nhói. Căn dặn tài xế, lái nhanh một chút. Tài xế nghe vậy, lập tức đạp hết chân ga, chạy thẳng về phía trước. Một cơn gió lạnh buốt cuồng loạn quét qua thành thị. Đèn rực rỡ thật sự không xua tan hết bóng tối. Tưởng Thiên Lối đứng ở ngôi lầu nhỏ, không thể tin nổi, nghe được chủ cho thuê nhà mới vừa mới xuống lầu, thu lại chìa khóa nói. Hai cô gái trong phòng này đã chuyển đi rồi. Bà dì bán báo thất vọng, còn muốn Đường Khả Hinh gả cho con trai của bà. Ai, bọn họ rất tốt, tôi rất thích, vừa chịu khó, vừa hiền lành, thật không nỡ. Tưởng Thiên Lối lui bước về phía sau một bước, trái tim chợt đau nhói, ngẩng đầu lên, nhìn ban công tối tăm, giống như thấy một cô gái mặc quần áo thể thao màu trắng, đội mũ, đứng ở nơi đó nhìn mình. Vừa chờ đợi, vừa cười ngọt ngào, một cảm giác gấp gáp. Anh chớp mắt xoay người, nhìn không gian yên tĩnh xung quanh, gọi nhỏ, Khả Hinh. Sáng sớm, ánh mặt trời rơi vào phòng nhỏ, nhiều tia nắng lấp lánh. Phòng trọ nhỏ màu trắng, ở trong sương mù dần dần hiện ra, bãi cỏ xanh biếc, giọt sương long lanh. Hoa hồng nho nhỏ ở trong gió nhẹ chập chờn, con chim nhỏ đậu trên xích đu, mổ nhẹ trên cái ghế, nhưng bởi vì tiếng động ở bên trong nhà, lập tức dương cánh bay đi mất. Căn phòng nhỏ truyền tới một loạt tiếng động, cánh cửa nhỏ màu trắng đột nhiên mở ra. Một thiếu niên mặc đồng phục màu xanh dương đi ra, đeo ba lô sách, một mình bước đi vào trong xe. Này, một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đầm màu trắng, xóa mái tóc bồng bềnh, đang muốn đi ra ngoài, nhìn thiếu niên kia gấp gáp nói, Chí Hào, con chờ em gái một chút. Không chờ, mỗi ngày nó ngủ nướng, gọi taxi Tiếu đưa nó đi, con đi trước. Tiếu Hào nói xong, liền kêu tài xế lập tức lái xe. Tài xế quả thật đã quen cậu chủ tức giận, lái xe đi. Này, thằng bé này, Lý Tú Lan bất đắc dĩ đứng ở bên trong vườn hoa, nhìn chiếc xe kia dần dần biến mất, nhẹ nhàng thở dài. Bé Khả Hinh cũng cười vui vẻ, tựa vào trong ngực của cha. Cả căn phòng đều là tiếng cười ấm áp, hoàn mỹ, hài hòa. Khả Hinh! Khả Hinh! Có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở trong không gian yên tĩnh. Đường Khả Hinh mặc quần áo thể thao màu trắng, nằm ở trên giường nhỏ màu trắng, hai mắt đóng chặt lại, lông mi thật dài phủ xuống, vẫn ngủ say. Nhã Tuệ đã thay quần áo sơ mi trắng, cũng váy ngắn màu bạc, ngồi ở bên cạnh Đường Khả Hinh, nhìn cô ngủ say khác thường, có chút lo sợ, lại nhẹ nhàng đẩy thân thể của cô, gọi nhỏ: "Khả Hinh, dậy đi, đến giờ đi làm rồi, nếu không sẽ tới trễ, chúng ta ở nơi này không có xe buýt đón, phải đi xe Mạn Hồng." Đường Khả Hinh nhẹ nhàng mở hai mắt, mờ mịt mơ hồ lim dim, tiếp xúc được một luồng ánh sáng mặt trời từ bên trong cửa sổ nho nhỏ màu trắng đang chiếu xuống, có chút chưa thích ứng kịp. "Khả Hinh, cô làm sao vậy?" Nhã Tuệ lo lắng nhìn cô. Đường Khả Hinh chợt cảm thấy thân thể nặng nề, miệng khô lưỡi khát, chậm rãi quay đầu nhìn bạn thân, lúc này mới chớp mắt hoảng thần trở lại hiện thực, sâu kín nói: Tôi vừa mơ thấy cha và mẹ." Nhã Tuệ nghe vậy dừng lại một lát mới mỉm cười nói: "Rất lâu không có mơ thấy cha mẹ rồi, thật sao?" Đường Khả Hinh nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhã Tuệ thở dài một hơi, khẽ cúi đầu xuống nói: "Không có việc gì, sẽ lớn lên tìm bạn trai giống như cha vậy." Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười, trái tim như bị dao cắt, đau quá. "Mau dậy đi." Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh nói: "Sắp tới trễ rồi." "Ừ." Nhã Tuệ ngồi dậy, chợt cảm thấy thân thể choáng váng. "Thế nào?" Nhã Tuệ có chút lo lắng nhìn cô. Đường Khả Hinh lắc đầu một cái, cười nói: "Không có việc gì, có thể ngủ quá sâu, gặp mộng quá sâu thôi." Cô nói xong, liền cẩn thận rời giường. Sau đó đi về phía tủ quần áo âm tường ở tại mép giường, nhẹ nhàng kéo, từ bên trong lựa ra một cái áo sơ mi kẻ ô màu xanh, váy ngắn màu đen, đi vào trong phòng tắm độc lập, nhẹ nhàng đóng cửa lại, ở bên trong nói ra: "Hôm nay thời tiết giống như rất tốt, ánh nắng mặt trời rất rực rỡ." "Đúng vậy," Nhã Tuệ đáp. Đứng ở cửa phòng của Đường Khả Hinh, nhìn căn phòng trang trí màu hồng, giường đệm lớn màu trắng, hai bên giường đều là tủ nhỏ. Một chiếc đèn bàn nho nhỏ phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, gần cửa sổ còn có một chiếc ghế màu trắng. Đi qua chính là tủ sách gần cửa sổ, bàn máy vi tính màu trắng, bên cạnh một bình hoa cao 1 mét, cắm một nhánh hoa hỏa liệt điểu. Cô có chút cảm thán nói: "Chủ cho thuê nhà này thật kỳ lạ, đồ dùng trong nhà thật sự là rất đầy đủ, hơn nữa đều quý giá, tại sao lại để lại cho chúng ta, làm hại chúng ta khổ cực dọn nhà như vậy? Tất cả mọi thứ đều chất ở trong kho hàng ở dưới tầng hầm rồi." "Đúng vậy, không đến bao lâu." Đường Khả Hinh thay xong quần áo, rửa mặt xong, mặc áo và váy ngắn, lại chọn một cái áo di lê màu đen, nhìn trong tủ kính toàn thân mặc vào, mới nói: "Lúc tôi mới vừa vào còn bị giật mình." Nhã Tuệ đột nhiên có chút hưng phấn nhìn Đường Khả Hinh, cười nói: "Làm thế nào, tôi chỉ thích nơi này." Đường Khả Hinh nghe vậy liền quay đầu nhìn Nhã Tuệ, cười khẽ nói: "Nếu như ưa thích, chúng ta phải cố gắng ở nơi này." Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười nói: "Tốt." Hai người đồng thời mỉm cười, sau đó sắp xếp lại gian phòng của mình, nhấc túi xách, vừa nói vừa cười đi ra khỏi phòng, đi qua phòng khách nho nhỏ lầu 2, đi xuống cầu thang xoắn ốc, đi qua phòng khách nhỏ ấm áp, nhìn phòng bếp bước lên 2 bậc thang, được bọn họ quét sạch trơn, bóng loáng, ánh mặt trời chiếu xuống, một mảnh không khí ấm áp, bọn họ lại vui vẻ mỉm cười, mở cửa, ầm, một âm thanh vang lên. Hai người ngây ngô đứng ở cửa, nhìn Tiểu Nhu mặc quần liền áo, thân màu vàng, bên ngoài khoác một cái áo gấu mèo màu đen, đội mũ có tai, nheo mắt cười chỉ vào bao tải trên đất, vui vẻ nói: "Mọi người ra ngoài rồi." Cô đang làm gì vậy?" Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn cô hỏi. Tiểu Nhu đội mũ gấu mèo, nhìn Nhã Tuệ bên trái, nhìn Khả Hinh bên phải, cười thật đắc ý nói: "Tối ngày hôm qua lúc tôi dọn nhà, liền nghĩ một vườn hoa thật lớn, dùng trồng cỏ thật là đáng tiếc, cả đêm tôi gọi mẹ tôi thu dọn một chút hạt giống để có thể trồng vào mùa đông, còn có khoai lang mới vừa đào lên, đưa tới, mọi người đưa chìa khóa cho tôi, tối nay tôi tới đây. Ở phía sau nhà có một mảnh đất, trước tiên là trồng cà rốt, bắp cải trắng, còn có ớt và cà chua." Nói xong, cô đã vươn tay ra nhìn họ, mắt nhấp nha nhấp nháy. Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh đồng thời im lặng nhìn cô. Tiểu Nhu cũng nhiệt tình nhìn bọn họ: "Tôi mới không cho, cô cho rằng giống như ngôi lầu nhỏ trước kia sao? Lúc ấy quản lý đem đồ ở trong nhà dọn đi cũng không có sợ." Nhã Tuệ bước đi trước. "Ai?" Tiểu Nhu gấp gáp xoay người nhìn Nhã Tuệ kêu to: "Tin tôi đi, mỗi ngày tôi đến nhà lau cửa sổ cho mọi người, quét nhà, giặt quần áo, chà bồn cầu." Nhã Tuệ không để ý tới cô, đã đi qua chung cư bên kia. "Khả Hinh." Tiểu Nhu lại muốn quay đầu, vẻ mặt khổ sở cầu xin Khả Hinh, con ngươi mở to nhìn một cái chìa khóa đong đưa trước mặt, ánh sáng ban mai chiếu sáng lấp lánh. Cô lập tức hưng phấn nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cầm chìa khóa nhìn cô, mỉm cười nói: "Không cần lau cửa sổ, không cần quét nhà, cũng không cần giặt quần áo và chà bồn cầu, phải tới chơi nhiều, chúng ta ngủ chung, ôm nhau ngủ chung." "Ừ, ừ." Tiểu Nhu hưng phấn nắm chìa khóa, cười vui vẻ. Đi thôi, để đồ ở chỗ này là được rồi. Đường Khải Hinh lập tức kéo Tiểu Nhu đi về phía trước. Khải Hinh thật tốt, Tiểu Nhu ôm hông của cô nói. Đường Khải Hinh đi về phía trước, vừa xúc động vừa nói. Là Tiểu Nhu tốt, Tiểu Nhu giống như áo bông nhỏ của tôi. Tiểu Nhu lại cười vui vẻ. Hôm nay Trần Mạn Hồng rất bận, lái BMW chở mấy cô gái nhanh chóng trở lại khách sạn. Dọc theo đường đi, chỉ có đám Tiểu Nhu cãi nhau. Tất cả mọi người đều đang cười. Sau khi xuống xe, đoàn người liền trực tiếp đi dọc theo đại sảnh khách sạn đi tới, thuận tiện Mạn Hồng ký tên. Không ngờ, mấy người vừa mới đi về phía thảm đỏ, liền nhìn thấy một chiếc Rolls Royce màu đen thắng gấp ở trước đại sảnh khách sạn. Mọi người giật mình, xoay người, nhìn ra phía trước. Tường Thiên Lỗi mặc tây trang đêm qua, vẻ mặt nóng nảy tiểu tụy đi xuống xe, bước nhanh phía trước mặt của Đường Khải Hinh, nắm chặt cổ tay của cô nói, chúng ta nói chuyện một chút. Mặt của Đường Khải Hinh cứng rắn, trong chớp mắt xoay cổ tay, tránh ra khỏi tay của anh. Tường Thiên Lỗi gấp gáp quay đầu nhìn cô. Chúng ta nói chuyện một chút, cho anh mấy phút. Tường Thiên Lỗi cũng không để ý, khách lui khách tới và nhân viên lui tới, lập tức nắm lấy cổ tay cô, muốn kéo cô đi. Đường Khải Hinh lại cắn răng, dùng sức kéo tay của anh xuống. Tường Thiên Lỗi đau lòng nhìn cô nói, cho anh một cơ hội, cho anh một chút thời gian, để cho anh giải thích với em, làm ơn, tha thứ cho anh một lần đi. Bọn người Trần Mạn Hồng, Tiểu Nhu căng thẳng nhìn Đường Khải Hinh. Lồng ngực của Nhã Tuệ cũng sắp nổ tung, hai tay nắm chặt quả đấm, nhìn Tường Thiên Lỗi. Đường Khải Hinh chỉ lạnh lùng nhìn anh, giống như người xa lạ, im lặng. Tường Thiên Lỗi nhìn ánh mắt cô, trái tim chợt đau nhói, lại muốn tiến lên nắm nhẹ tay cô. Đường Khải Hinh rút tay lại, lạnh lùng xoay người, bước nhanh đi về phía trước. Đường Khải Hinh, Tường Thiên Lỗi nhìn bóng lưng cô, nặng nề gọi. Đường Khải Hinh không quay đầu lại, tiếp tục bước đi. Nhã Tuệ căm giận, vừa muốn xông lên trước, nhưng Trần Mạn Hồng kéo cô lại, chớp mắt nhìn cô, lắc đầu một cái. Nhã Tuệ nhìn cô một cái, liền đè nén khổ sở, tức giận xoay người, bước nhanh đi khỏi. Trần Mạn Hồng và Tiểu Nhu cùng đứng chung một chỗ, hướng về phía Tường Thiên Lỗi cung kính khẽ gật đầu, sau đó muốn lặng lẽ đi khỏi. Ngày hôm qua có phải Khả Hinh cùng mọi người ở chung một chỗ hay không? Tường Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh phía trước, chậm rãi hỏi. Lưng của Trần Mạn Hồng cứng ngắc, chớp mắt một cái, mới có chút miễn cưỡng cười cười, nói, à, tối hôm qua chúng tôi không có ở cùng nhau. Vậy cô đến đâu đón cô ấy? Tường Thiên Lỗi lại nhanh chóng quay đầu nhìn cô hỏi. Tiểu Nhu cảm thấy tê dại ra đầu, quay đầu, lo sợ nhìn Trần Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng lại chớp mắt, suy nghĩ một chút, tâm trạng hơi căng thẳng cười nói, à, bọn họ ở dưới lầu chung cư nhà tôi liền lái xe đưa bọn họ về khách sạn. Hai mắt của Tường Thiên Lỗi nhíu lại, lạnh lùng nhìn cô nói, cô không có nói dối chứ? Tôi không có nói dối. Trên trán của Trần Mạn Hồng rịn mồ hôi, sớm biết có thể như vậy, cô nên để Nhã Tuệ tiến lên, quất cho hai người bọn họ một cái bạt tai. Lấy chức vị của cô, đứng ra đảm bảo. Tường Thiên Lỗi lại chậm rãi, lạnh lùng nói. Tiểu Nhu trợn mắt, hoảng sợ quay đầu nhìn Trần Mạn Hồng. Sắc mặt của Trần Mạn Hồng lập tức trắng bệch, hoảng sợ đến gan rớt xuống đất, thở hổn hển cười nói, vâng, vâng. Tường Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn cô một cái mới nói, làm việc đi. Vâng, Trần Mạn Hồng thở vào một hơi, lau mồ hôi trên trán, bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa quạt tay, thở phì phò nói, trời ơi, trời đất ơi, thực là tình bạn vạn tuế, tôi lấy nghề nghiệp của tôi ra đùa giỡn, tôi rất đẹp gái có phải không? Có phải không trời đất? Có phải không đất trời? Rốt cuộc có phải không? Sau lưng không có âm thanh, Trần Mạn Hồng ngạc nhiên dừng bước chân, cảm thấy sau lưng không khí cũng nhẹ. Trong chớp mắt xoay người, nhìn thấy Tiểu Nhu còn đứng cúi đầu ở trước mặt Tường Thiên Lỗi, giống như rất sợ hãi, đang nói cái gì. Tường Thiên Lỗi đứng ở một đầu, uy phong lẫm liệt nhìn cô. Mẹ ơi, nghề nghiệp của tôi kiếp này bị hủy trong tay cô sao? Trần Mạn Hồng chợt toát mồ hôi, lặng lẽ men theo một chỗ khác, đến gần đại sảnh, nhìn con bé Tiểu Nhu đáng chết, rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Tối ngày hôm qua, tôi giúp các cô ấy dọn nhà, Tiểu Nhu cúi đầu lý nhí nói. Trần Mạn Hồng trừng mắt, năm ngón tay siết lại, nắm chặt vạt áo. Dọn đi nơi nào? Tường Thiên Lỗi bình tĩnh hỏi. Tiểu Nhu do dự một lát, rốt cuộc nói, rời đến chung cư quản lý Trần, trong một biệt thự nhỏ. Ngôi biệt thự nhỏ kia rất đẹp, nghe bảo vệ nói 100.000 nha. Quả nhiên, Tường Thiên Lỗi không tin nhìn cô nói, được rồi, đi thôi. Vâng. Tiểu Nhu ngoan ngoãn nhanh chóng xoay người rời đi. Trần Mạn Hồng không nói nên lời nhìn cô. Quản lý, tại sao chỉ ở chỗ này? Tiểu Nhu ngạc nhiên nhìn Trần Mạn Hồng hỏi. Cô mới vừa nói thật ra rồi à? Trần Mạn Hồng nhìn cô có chút lo sợ. Đúng nha, nhưng anh ấy không tin. Tiểu Nhu nói, cũng lắc đầu một cái. Tại sao? Trần Mạn Hồng nhìn cô nói, bởi vì tôi nói chuyện rất ít người tin tưởng. Tiểu Nhu ngây ngốc cười. Trời ạ, bạn bè vạn tuế. Trần Mạn Hồng muốn khóc đi về phía trước nói, quả nhiên là nói thật, an toàn. Phòng ăn Ngự Tôn. Đường Khải Hinh vừa muốn đổi đồng phục, nhanh chóng đi vào phòng ăn, thấy Trần Mạn Hồng cũng đã thay đồng phục, vỗ vỗ tay nói với đồng nghiệp Ca Sáng. Mọi người cực khổ, công việc của hôm nay sắp bắt đầu, mọi người vào vị trí của mình đi. Vâng, nhân viên của cả phòng ăn gật đầu, vừa muốn tiếp nhận chỉ đạo buổi sáng sớm. Hôm nay phòng ăn Ngự Tôn ngừng buôn bán, doanh thu báo của ngày hôm qua. Tường Tiên Lỗi đột nhiên lạnh lùng, dẫn Đông Anh đi tới, nói nhanh. Đường Khải Hinh đứng ở trước đội ngũ nhân viên, ngẩng đầu lên nhìn anh. Hả? Trần Mạn Hồng quay đầu, nhìn Tường Thiên Lỗi có chút sững sờ. Tất cả nhân viên cũng ngạc nhiên, nhìn trái nhìn phải, đang suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra. Tường Thiên Lỗi đứng ở trước cửa hàng, nhìn Đường Khải Hinh lạnh lùng nói, tất cả nhân viên hôm nay nghỉ phép một ngày có lương, lập tức đi khỏi nơi này, Đường Khải Hinh ở lại, cô không được nghỉ. Trần Mạn Hồng cùng mọi người quay đầu nhìn Đường Khải Hinh. Hai mắt của Đường Khải Hinh nóng lên, tức giận nhìn anh. Đông Anh có chút khiếp sợ tiến lên, nhìn mọi người, miễn cưỡng cười nói. Các vị nhân viên, hôm nay cảm ơn mọi người đến khách sạn, nhưng hiện tại Tổng Giám Đốc có chút việc gấp, muốn nói chuyện với Đường Khải Hinh một chút. Bởi vì cuộc tranh tài rượu đỏ sắp bắt đầu, cho nên mọi người, mặc dù không hiểu rõ ràng, lúc ra ngoài cũng không nên nói lung tung, được không? Vâng, tất cả nhân viên nhao nhao gật đầu, sau đó vẫn vui vẻ tan việc, chỉ có Trần Mạn Hồng và Tiểu Nhu đứng ở tại chỗ, có chút lo lắng nhìn Đường Khải Hinh. Sắc mặt của Đường Khải Hinh cứng rắn, đứng ở bên cạnh một góc bàn, không lên tiếng. Quản lý Trần, cô còn có việc sao? Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khải Hinh, lại lạnh lùng hỏi. Dạ, Trần Mạn Hồng nhìn anh một cái, có chút căng thẳng, miễn cưỡng cười nói, không có, không có việc gì. Mang theo nhân viên của cô đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi nói nhanh. Trần Mạn Hồng đứng ở tại chỗ do dự một lát. Đông Anh lập tức tiến lên, nhìn Trần Mạn Hồng mỉm cười nói. Quản lý Trần, tôi hiểu rõ cô quan tâm Khải Hinh, nhưng không có tổn thương. Cô yên tâm, cho bọn họ một chút thời gian nói chuyện một chút, đi thôi. Trần Mạn Hồng nghe lời này, liền lo lắng nhìn thoáng qua Đường Khải Hinh, mới dẫn Tiểu Nhu đi khỏi. Phòng ăn nhất thời vô cùng yên lặng, Đông Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng ăn. Bên trong chỉ còn lại hai người. Tường Thiên Lỗi đứng ở đầu đó, nhìn vẻ mặt của Đường Khải Hinh tiểu tụy đứng ở một bên. Tim của Đường Khải Hinh đau nhói, lập tức đi tới trước mặt cô, nắm chặt bả vai của cô gấp gáp nói, Khải Hinh, nghe anh giải thích, tối hôm qua, anh thật sự bất đắc dĩ, anh không phải cố ý muốn tổn thương em và nghi ngờ em, anh chỉ là... Anh dừng lại một chút nhìn cô, sắc mặt của Đường Khải Hinh tái nhợt, quay mặt đi, giống như căn bản không có nghe. Đường Khải Hinh, Tường Thiên Lỗi nhanh chóng bưng mặt cô, gấp gáp gọi, em nhìn anh đi, anh tìm em cả buổi tối. Anh sắp lật tung cả thành phố, em không tin anh sao? Em không tin tình cảm của anh sao? Đường Khải Hinh đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, giống như chết. Khải Hinh, không nên đối với anh như vậy. Trái tim của Tường Thiên Lỗi chợt run lên, lại bưng mặt cô đau lòng gọi. Thân thể của Đường Khải Hinh nhẹ nhàng lay động. Nhưng hai mắt cô rời rạc, không có ánh sáng, không có chút cử động. Khải Hinh, Tường Thiên Lỗi lại kích động gọi cô. Nhìn anh đây này. Ngày hôm qua anh thật không phải cố ý làm tổn thương em đâu. Ngày hôm qua anh nghe lời của em, anh đi tìm Như Mạt nói rõ ràng, anh muốn nói rõ ràng. Em biết không, bởi vì anh không muốn để cho em chờ đợi thêm nữa. Em phải tin tưởng anh chứ. Hai mắt của Đường Khải Hinh rốt cuộc di động chút giọt lệ, nhưng vẫn rất lạnh lùng. Đường Khải Hinh, em không yêu anh sao? Tại sao dễ dàng buông tha như vậy? Tưởng Thiên Lỗi đau lòng gọi nhỏ. Hai mắt của Đường Khải Hinh vẫn lạnh lùng, nhìn về phía trước, cũng không có nói gì. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng của cô giống như đá chết, lập tức nói, anh không tin em không còn yêu anh, em không thể không yêu anh không tin. Anh nói xong, đột nhiên nâng mặt của cô lên cúi xuống, hôn lên môi cô. Nước mắt của Đường Khải Hinh rơi xuống, rốt cuộc thân thể tràn lên tức giận, chợt đẩy anh ra, muốn xoay người đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi lui về phía sau một bước, nhìn bóng dáng cô muốn đi khỏi, mạnh mẽ tiến lên, lại muốn nâng mặt cô lên, muốn hôn cô. Đường Khả Hinh cắn chặt răng, cắn mạnh ở trên môi anh một cái. Tường Thiên Lỗi chịu đựng đau đớn, hai mắt xuất hiện giọt lệ, lại muốn hôn cô. Đường Khả Hinh chợt cầm cái mâm lớn ở trên bàn, xoảng một tiếng, đập bể trên sàn. Tường Thiên Lỗi dừng lại động tác, cúi đầu, nhìn mảnh vụn trên sàn. Đường Khả Hinh tức giận, cầm chén đĩa và ly ở trên bàn, toàn bộ đập xuống sàn nhà. Cứ thế liều mạng đập, miếng thủy tinh văng vẳng ở giữa hai người. Khuôn mặt của Tưởng Thiên Lỗi xoẹt qua một chút vết thương, lại nắm chặt quả đấm nhìn cô. Đường Khả Hinh thở dài một cái, ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi, nước mắt kích động, tức giận rơi xuống, mới nhìn anh hét to. Thấy mảnh vỡ không? Thấy không? Tưởng Thiên Lỗi cúi xuống, nhìn thủy tinh vỡ ở trên sàn, từng mảnh vỡ nát, nơi này đều là tim của em, rơi xuống tan nát dưới đất, hiện tại không muốn nói chuyện với anh. Em cũng không muốn nghe anh giải thích. Đường Khả Hinh nói xong, bước chân vội vã đi ra khỏi phòng ăn. Em không còn yêu anh sao? Thật không yêu? Có dễ dàng như vậy sao? Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn cô nói, chúng ta mới xác định quan hệ bao lâu, em cũng không tin anh sao? Đường Khả Hinh quay đầu nhìn anh, bật cười, nước mắt lăn xuống nói, ở trong mắt anh, mới xác định quan hệ yêu đương không đến bao lâu, nhưng ở trong lòng của em yêu anh đã vạn năm rồi. Đây chính là sự khác nhau. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng nhìn cô, hai mắt của Đường Khả Hinh lạnh lẽo, lau đi giọt lệ cuối cùng, xoay người đi khỏi. Thư ký Hoàn Á đẩy cửa lớn, từ trong bước ra, mọi người kỳ quái ngẩng đầu lên thì thấy. Đường Khả Hinh sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiểu tụy, cổ tay bị một khối thủy tinh cắm vào, từng giọt máu nhỏ xuống, nhanh chóng tiến vào phòng làm việc. Tiêu Đồng kinh hô một tiếng, tức khắc tất cả mọi người đều đứng lên, vội bước về phía Đường Khả Hinh sợ hãi kêu lên. Trời ạ, cô mới vào phòng ăn có một ngày, liền biến thành như thế này, chuyện gì xảy ra? Đường Khả Hinh không lên tiếng, trong nháy mắt ngồi vào chỗ của mình, tay buông thõng xuống một bên, mặc cho máu tươi đang nhỏ xuống. Mau mau mau, lấy hòm thuốc tới đây. Tiêu Đồng ngay lập tức phân phó thư ký đi lấy hòm thuốc. Cô thì vội vàng nâng cổ tay của Đường Khả Hinh, nhìn khối thủy tinh cắm vào da thịt, trắng nõn ở cổ tay kia, tức khắc đau lòng nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cô nói cho tôi nghe đi. Đường Khả Hinh hai mắt mở mịt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, linh hồn không biết đã bay đi đâu. Ai? Cô cũng thật là, Tiêu Đồng nhìn thấy cô như vậy, cũng đã đoán được mấy phần. Ngay lập tức nhận lấy hòm thuốc từ thư ký, lập tức nói. Không phải đã nói với cô, mặc kệ nơi nào, cũng phải tự bảo vệ bản thân mình thật tốt hay sao? Đường Khả Hinh không nói lời nào, cũng không biết đau. Ở cửa có tiếng vang. Thư ký Tiêu, Tổng Giám đốc Tưởng đến, lầu dưới nhân viên tiếp tân thông báo. Tiêu Đồng sững sốt, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh hai mắt đẫm lệ, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, thất thanh khóc kêu nói. Tôi không muốn nhìn thấy hắn, tôi không muốn nhìn thấy hắn, tôi không muốn. Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn cô một cái, đầu tiên là nhanh chóng đem mảnh thủy tinh cắm ở cổ tay của cô gắp xuống, máu tươi lập tức phun ra, cô cầm lấy cái lọ thuốc khử trùng trong nháy mắt đổ xuống. Đường Khả Hinh trên trán trong nháy mắt thấm mồ hôi lạnh, lại dường như vô cảm, chẳng biết đau. Tiêu Đồng tức khắc bôi thuốc cầm máu, cầm lấy vải trắng cuộn chặt lấy cổ tay cô, lập tức quay đầu nhìn về phía sau, nhìn đồng nghiệp nói, mau kêu bác sĩ. Vâng. Y Tuyết lập tức cầm lên điện thoại. Cô tới giữ vết thương cho Khả Hinh. Tiêu Đồng trong nháy mắt đứng lên, nhường cho đồng nghiệp thay cô giữ vết thương, chính mình nhanh chóng đi ra ngoài, phịch một tiếng đóng cửa lại, cũng đã nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi dẫn Đông Anh cùng ba thư ký khí thế mãnh liệt đi tới. Cô tức khắc mỉm cười nhìn về phía anh nói, Tưởng Tổng Giám Đốc, có việc gì khiến ngài phải đến Hoàn Á vậy? Khả Hinh đâu? Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô, trong nháy mắt hỏi. Tiêu Đồng dừng lại một lúc, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, bình tĩnh mỉm cười nói, ở bên trong. Tưởng Thiên Lỗi không muốn nói chuyện, tự mình tiến lên. Tiêu Đồng lắc mình, đứng chặn ở trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, vẫn như cũ bình tĩnh mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt nheo lại, có chút không vui nhìn về phía cô. Tiêu Đồng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, tôn kính mà lễ phép lại giải thích. Tổng Giám Đốc Tưởng, tôi không biết ngài và Khả Hinh xảy ra chuyện gì, nhưng tôi nghĩ phải nói với ngài. Tay cô ấy đã bị thương, tâm tình cũng không có tốt, mặc kệ ngài muốn nói gì, đây cũng không phải là thời điểm tốt. Không cần cô dạy tôi phải làm như thế nào, Tưởng Thiên Lỗi lại muốn tiến về phía trước. Tưởng Tổng Giám Đốc, Tiêu Đồng sắc mặt hơi cứng lại, lại vẫn như cũ mỉm cười nói, ngài cũng biết tôi làm việc ở nơi này, công ty Hoàn Á, nếu như đã làm việc ở đây thì phải tuân thủ quy định ở đây, không được Tổng Giám Đốc đặc biệt cho phép, người ngoài nhất định không được phép tiến vào. Mà Tổng Giám Đốc Trang hiện tại đang công tác ở nước ngoài, đã giao toàn bộ quyền quản lý cho tôi. Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt toát ra lửa giận, nhìn về phía cô. Đông Anh để tránh phát sinh chuyện, lập tức tiến lên, nhìn Tiêu Đồng rồi nói. Thư ký Tiêu, cô đừng hiểu lầm, Tổng Giám Đốc là biết Khả Hinh, có chút chuyện thương tâm cho nên cố ý qua đây an ủi. Tiêu Đồng vừa nghe, liền tức khắc cười rộ lên nói. Thư ký Lưu, cô nói như vậy là không phải rồi, bởi vì Khả Hinh mặc dù đến phòng ăn Ngự Tôn là để giúp, Nhưng cô ấy hiện tại dù sao vẫn là nhân viên của Hoàn Á chúng tôi, thậm chí là thư ký. Cho nên cho dù cô ấy đã xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng sẽ tự sắp xếp thỏa đáng, không nhọc các vị phải quan tâm. Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt lạnh dần, lóe ra một tia sát khí. Cả người tỏa ra hơi thở điên cuồng, như muốn đánh thẳng về phía Tiêu Đồng. Tiêu Đồng coi như không biết, tiếp tục hướng về phía Tưởng Thiên Lỗi, mỉm cười lại nói. Tưởng Tổng Giám Đốc, tôi hiểu ngài cảm thông cho nhân viên Hoàn Á, nhưng Tổng Giám Đốc Trang cũng biết là như vậy. Hơn nữa thập phần cũng là thấu hiểu được cảm nhận của nhân viên, nhất là Khả Hinh. Trong tình huống cô ấy thực sự không muốn gặp khách, tôi nghĩ như vậy thì ngài nên xin chỉ thị của Tổng Giám Đốc Trang hạ lệnh yêu cầu cô ấy cùng ngài nói chuyện. Tưởng Thiên Lỗi trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía cô. Trái tim của Tiêu Đồng đập thình thịch, điện thoại sáng lên, trong ngón tay nhẹ nhàng ấn nói. Chúng ta bây giờ đang ở Hoàn Á, muốn kết nối phòng làm việc Tổng Bộ Phận Anh Quốc. Điện thoại lập tức được kết nối. Không gian bừng tỉnh chợt lóe. Phòng làm việc theo phong cách châu Âu. Điện thoại trên bàn làm việc vang lên từng hồi chuông thật uy nghiêm, chấn động toàn bộ không gian. Tưởng Thiên Lỗi mắt lạnh nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của Tiêu Đồng, xác thực điện thoại trong phòng làm việc của Trang Hạo Nhiên đang vang lên. Hai tròng mắt lạnh lẽo di chuyển, liền chậm rãi xoay người rời đi. Đông Anh liếc mắt nhìn Tiêu Đồng một cái, cũng không nói gì quay đi. Tiêu Đồng trơ mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi xoay người rời đi, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, mới kết thúc cuộc gọi, đứng ở tại chỗ, nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi, lau mồ hôi trên trán. Bác sĩ lúc này mới nhanh chóng cùng hộ sĩ đi tới, nhìn về phía Tiêu Đồng nói, nhân viên bị thương ở đâu? Ở bên trong. Tiêu Đồng thở hổn hển nói, rồi bác sĩ đi vào, nhìn thấy Đường Khả Hinh nước mắt đã khô, đang ngồi xổm ở dưới đất, đầu dựa vào tường, sắc mặt tái nhợt, hai mắt dại ra, thầm nghĩ, tại sao lại có thể như vậy? Bác sĩ lập tức đi lên phía trước, cầm lấy tay của Đường Khả Hinh, nhìn vết thương ở trên cánh tay cô, mặc dù đã được khử trùng, thế nhưng vết thương vẫn bị rách ra. Bác sĩ tức thời nói, mau, chuẩn bị kim và chỉ khâu, còn có thuốc sát trùng. Vâng, Tiêu Đồng khẩn trương đi lên phía trước, nhìn về phía bác sĩ hỏi, tại sao muốn chuẩn bị kim và chỉ khâu? Vết thương của cô ấy đã bị nứt ra lớn như vậy, nếu như không khâu lại, sẽ rất khó lành. Bác sĩ lập tức mở cái hộp nhỏ, lấy ra kim và chỉ khâu, cầm lên cái kìm nói, cô ấy là phục vụ rượu, cảm xúc bàn tay tương đối quan trọng, cho nên để tránh đối với cô ấy có ảnh hưởng không tốt, tôi sẽ không tiêm thuốc gây tê.